Chương 276, Huyền Minh Thiên Độc Thú, Thanh Quang Trấn Thú. Sáng sớm hôm sau, Trương Hiểu Vũ tắm rửa một chút sau đó đi tới tàng thư các huyền âm môn để tìm kiếm tài liệu về hoang thú có tiểu vũ trụ lực lượng. Tàng thư các huyền âm môn có hơn 10 vạn đầu sách, tuy so ra thì vẫn kém tàng thư tháp của nhân tộc nhưng cũng là không nhỏ rồi. Tàng thư các dựa theo thể loại mà sắp xếp ngay ngắn, trong đó có loại chuyên môn ghi chép và phân loại hoang thú, số lượng khoảng chừng mấy nghìn đầu sách để tràn cả ba cái giá sách. Tìm từ bên trái sang phải, sau một canh giờ Trương Hiểu Vũ đã tìm được một quyển sách tên là Tiểu Vũ Trụ Lực Lượng Hoang Thú Thiên. Xem mục lục thì bên trong có ghi chép lại 20 loại hoang thú đều thập phần mạnh mẽ và có tiểu vũ trụ lực lượng. Còn thứ nhất được ghi chép lại là tam giai hoang thú huyết chiến trư nhưng bị Trương Hiểu Vũ trực tiếp buông tha, cấp bậc quá thấp, cho dù có lấy được máu huyết thì cũng không có mấy tác dụng. Khi lật đến trang 22 thì Trương Hiểu Vũ ngừng lại. Lục giai hoang thú cuồng bạo long là hoang thú hiếm thấy, trong cơ thể ẩn chứa tiểu vũ trụ lực lượng kinh khủng, sức chiến đấu ngang với lục giai bá vương cấp hoang thú. Lục giai bá vương cấp hoang thú Huyền Minh Thiên Độc Thú là một loại hải thú hiếm thấy, hình dạng như tôm hùm, thân màu đen, trong cơ thể ẩn chứa tiểu vũ trụ lực lượng kinh khủng và kỳ độc không gì sánh được, sức chiến đấu hơn xa cùng giai hải thú, ngang với thất giai hải thú. Cả Đằng Vân Đại Lục cùng với Tứ Hải dĩ nhiên chỉ có 6 loại hoang thú có tiểu vũ trụ lực lượng, hơn nữa tên tuổi đều xa lạ như vậy khiến Trương Hiểu Vũ không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Có thể thôn Kình Long Xà sẽ biết được một chút, hắn đã sống hơn 1 vạn năm rồi, sự hiểu biết về hoang thú hơn xa hắn. Ở bên trong Đồ Vân Sơn có 7 tòa sơn phong, trong đó là một mảnh rừng rậm rộng lớn, giữa rừng rậm có một cái hồ nước lớn, trên bờ một con địa hành long uy phong lấm lấm nằm phục trên đó. Hai cái mắt to tướng nhìn xuống hồ nước theo dõi một con rắn nhỏ đang bơi quanh hồ. Long ca, cả buổi sáng ngươi chỉ bơi qua bơi lại như vậy không buồn chán sao? Địa hành long há mồm nói. Con rắn nhỏ kêu bĩu môi nói, ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là hưởng thụ nhân sinh đó. Ta đây cùng ngươi cùng nhau du lịch đi. Địa hành long làm bộ lân tới nói. Ngươi thì quên đi, thân hình to đến dọa người, tôm cá đều bị ngươi dọa chạy hết rồi. Con rắn nhỏ vội vã lắc đầu, cái đầu hình xoắn ốc dưới ánh mặt trời phản xạ mà phát ra ánh sáng nhu hòa. Địa hành long khinh bỉ nói, thân thể ban đầu của ngươi còn lớn hơn ta gấp 100 lần, lúc đó ta chưa từng kỳ thị ngươi, ngươi thực làm ta đau lòng quá. Con rắn nhỏ đang muốn phản bác thì lại chợt ngẩng đầu lên nhìn phía phương bắc. Phía đó có một đạo lam sắc lưu quang bay rất nhanh thoáng cái đã xuất hiện phía trên hồ nước, địa hành long vội đứng lên lớn tiếng nói, lao đại. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, xem ra các ngươi sinh hoạt không tệ. Địa hành long hay là tiểu hỏa hắc hắc cười nói, quá nhàn nhã đến mức khớp đầu gối cũng mềm nhũn rồi. Thôn Kình Long xả bơi lại hỏi, lão đại, có chuyện gì hả? Từ sau khi tiến giai thân hình nó có thể biến thành như con rắn nhỏ khi gặp người lạ, hắn Trương Hiểu Vũ là lão đại còn nó lại khuất nhục trở thành tiểu hắc. Tiểu hắc, ta có một số việc muốn hỏi ngươi một chút, ngươi biết 6 loại hoang thú này. Trương Hiểu Vũ hỏi. Tiểu Hắc suy nghĩ một hồi rồi nói, 5 loại kia ta không biết thế nhưng Huyền Minh Thiên Độc Thú kia thì rất rõ, ta và nó đã từng giao thủ 3 lần bất quá 3 lần ta đều thảm bại, độc nó phun ra so với độc của ta thì còn hơn vài lần. Nói tới đây ngữ khí Tiểu Hắc trở nên oán hận nhưng có vẻ bất phục. Trương Hiểu Vũ kinh ngạc nói, có đúng là rất nhiều năm trước hay không? Dù sao trong 70 năm qua Tiểu Hắc đang trong giai đoạn tiến giai. Thực lực so với lục giai bá vương cấp hoang thú thì mạnh hơn không ít. Tiểu Hắc lắc đầu tức giận nói, lần đầu tiên là 400 năm trước, lần thứ 2 là 220 năm trước, lần thứ 3 là 17 năm trước. Nếu như không phải dưới ngọn núi kia có phong tỏa trụ kim trúc lan thì ta đã sớm bị nó giết rồi. Ngươi không nói thì ta cũng không nghĩ ra, lần này nhất định phải tính toán nợ cũ với nó. Lợi hại như vậy sao? Lục giai bá vương cấp hoang thú thì cho dù 10 con tới cũng không phải là đối thủ của tiểu hắc thế mà Huyền Minh Thiên Độc Thú này lại có được thực lực giết chết tiểu hắc, không hổ là hải thú có tiểu vũ trụ lực lượng, rất cường đại. Nghe ngươi nói như vậy thì nó hẳn là ở ngay Nam vực rồi, ta vừa lúc cần máu huyết trên người nó để tu luyện, không biết ngươi có biện pháp nào để tìm nó không? Trương Hiểu Vũ nói. Tiểu hắc nói, không có cách nào tìm được nó, bất quá không cần chúng ta đi tìm nó. Nó đối với đám hải thú có hình thể cực đại thập phần hứng thú, cách xa mấy nghìn dặm đã có thể cảm ứng được rồi, đến lúc chúng ta chờ nó. Tiểu hỏa nghe được có náo nhiệt thì vội và nói, lão đại, ta cũng muốn đi. T-E-Z-U-I-G-N-G-C-O-M. Trương Hiểu Vũ liếc liếc thân hình khổng lồ của nó nói, ngươi rất lớn, đi theo ta không tiện. Lẽ nào to lớn cũng là sai lầm. Buổi chiều, Trương Hiểu Vũ mang theo Tiểu Hắc chạy về nội hải Nam Vực. Tuy nhiên còn chưa tới gần Lâm Hải Thành thì Trương Hiểu Vũ đã nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều người đang hoảng loạn chạy về phía Thiên La Quốc, trong đó rất nhiều mang theo cả nhà, dường như đang chạy nạn vậy. Trong lòng hiếu kỳ, Trương Hiểu Vũ hạ xuống mặt đất ngăn cản một vị võ giả hỏi, Lâm Hải Thành phát sinh chuyện gì hả? Tên võ giả kia sợ hãi nói, Lâm Hải Thành vừa có một con hải thú rất lớn, nó há mồm một cái đã đem dân cư một con phố ăn hết, ngay cả võ vương cao thủ cũng không đỡ được nhất kích của nó. Trương Hiểu Vũ nói, đầu hải thú kia bộ dáng thế nào? Nó giống như một con tôm hùm màu đen, miệng còn có thể phun độc. Là huyền minh thiên độc thú rồi. Tiểu Hắc lớn tiếng nói, cho tới bây giờ, tên võ giả kia mới phát hiện ra trên vai trái Trương Hiểu Vũ có một con rắn nhỏ màu đen thì nhất thời lại càng hoảng sợ. Hắn run giọng chỉ vào Tiểu Hắc nói, có thể nói được, ngươi là lục giai hoang thú hả? Tiểu Hắc xem thường nói, lục giai hoang thú thì tính toán là cái gì? Đa tạ, biết được huyền minh thiên độc thú đã lên bờ, Trương Hiểu Vũ rất cao hứng, trong lòng thầm hô thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Điều này không thể trách ta được. Thân hình hóa thành lưu quang, Trương Hiểu Vũ hướng về Lâm Hải Thành bay đi. Ầm ầm, từ xa nhìn lại đã có thể thấy được một con tôm hùm màu đen dài hơn trăm trượng đang tàn sát Lâm Hải Thành. Hai cái kìm như hai quả núi nhỏ thỉnh thoảng đập xuống, sóng xung kích hung mãnh một lúc có thể nghiền nát vô số công trình kiến trúc. Tiểu Hắc ngẩng đầu lên hừ lạnh nói, quả nhiên là nó, không ngờ nó dám quay trở về, dĩ nhiên lại đi tàn sát nhân loại nhỏ yếu này. Trương Hiểu Vũ nói, đạp phá thiết hải vô mịch sử, thật không uổng công phu, gặp phải chúng ta là nó không may rồi, ngươi lên hay ta lên trước? Đương nhiên ta lên rồi. Tiểu Hắc từ trên người Trương Hiểu Vũ nhảy xuống. Trong Lâm Hải Thành, một lao giả mặc hoa phục nhìn thấy vô số binh sĩ bị huyền minh thiên độc thú giết chết thì giống to nói, mau chạy đi. Con quái vật này chúng ta không thể chống lại được. Kỳ thực không cần lao giả nói, đại bộ phận binh sĩ đã bắt đầu chạy trốn. Rồi, tuy nhiên thân hình huyền minh thiên độc thú quá lớn, khoảng cách hơn 20 mấy trượng chỉ cần hai cái càng thoáng đập xuống, sóng xung kích trong nháy mắt giết chết hàng vạn binh sĩ và cư dân không kịp đào tẩu. Thanh chủ, nó phát hiện ra chúng ta rồi, ngài đi trước đi. Bên người lão giả, đông đảo cao thủ thấy huyền minh thiên độc thú bắt đầu chuyển hướng về phía bên này thì thất kinh nói. Hoa phục lão giả chính là thành chủ Lâm Hải Thành, hắn cười khổ nói, không được. Đã bị nó nhìn chăm chú rồi thì trốn không thoát được, các ngươi mau chạy đi. Có thể trốn được người nào tốt người đấy. Hắn bất quá là một phổ thông võ giả, dưới tình huống không thể phi hành mà muốn trốn thoát là điều không thể. Bất hảo, nó tới rồi. Không chờ mọi người có phản ứng, một cái bóng đen khổng lồ đã phủ xuống, hai cái càng lớn của huyền minh thiên độc thú mang theo tiếng kình phong đáng sợ đập về hướng bọn họ. Trong âm thanh bùm bùm, hai cái càng như cái kéo lớn cắt đi. Phàm là nơi nào nó đi qua, cho dù là vật kiến trúc cứng rắn nhất cũng trực tiếp nổ tung, hai bên đường từng hàng đại thụ cao chót vót cũng bị cắt ngang, các vai thủ thực lực võ vương tự nhiên cũng trốn không thoát bị phân thây, máu tươi đầy đất. Thành chủ Lâm Hải Thành nhận mệnh nhắm mắt lại chờ kết cục bị phân thây thì đột nhiên có âm thanh truyền đến, đã lâu không gặp, tiểu độc vật, ngày hôm nay ta không đem ngươi đánh ngã thì không thôi. Một tiếng nổ từ phía nam Lâm Hải Thành truyền tới vang vọng khắp không gian. Chương 277, dễ dàng đánh chết, thanh quang chấn thú. Cái càng to đáng sợ dừng lại giữa không trung, huyền minh thiên độc thú nghi hoặc nhìn về hướng thanh âm truyền đến, nguyên lai là ngươi, khắc khắc, nghĩ không ra là chính ngươi tự đưa đến cửa, lần này tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống sót ly khai nữa. Huyền minh thiên độc thú nhận ra kẻ tới thì thu hồi lại đôi càng to cười rộ lên nói. Tiểu Hắc khôi phục chân thân dài chừng 1.500 thước, thân thể trụ trên mặt đất. Đầu ngẩng cao lên giống như một cây đại trụ, khí thế như uyên như hải. Hừ hừ, chỉ sợ chính ngươi không thể sống ly khai thôi. Lão đại ta muốn lấy máu huyết trên người ngươi đó, ngươi đừng có chạy trốn. Tiểu Hắc xem thường nói. Thành chủ Lâm Hải Thành khi thấy chân thân của Tiểu Hắc thì suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Đây có phải là con mãng xà đã từng tàn sát bừa bãi hơn 10 thành phố trong Lâm Hải Thành không? Thật vất vả mới xây dựng lại được Lâm Hải Thành. Nghĩ không ra lại một lần nữa bị phá hủy. Muốn máu huyết ta hả? Muốn chết? Huyền minh thiên độc thú nghe vậy thì giận dữ,

nói, vâng. Quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, vừa rồi nhìn thẳng vào hắn, ta cảm nhận được khí thế của hắn như sâu như biển, dị thường bá đạo. Trung niên nam tử chậm rãi gật đầu, không hề nhìn Trương Hiểu Vũ. Có phải là muốn đưa hắn vào đấu tộc, thành một trong những đấu tôn của đấu tộc chúng ta không? Nạp Lan Tô nói. Trung niên nam tử lắc đầu, từ trên người hắn ta chứng kiến khí tức giống như ma thần. Ngươi cho rằng người có loại này khí tức sẽ đồng ý ở dưới trướng người khác sao? Theo thời gian trôi qua, phòng đấu giá cũng dần dần an tĩnh lại. Ngay khi còn có nửa khắc đồng hồ nữa đấu giá sẽ bắt đầu, từ trong lối đi khách quý đột ngột đi tới hai đạo thân ảnh, một đỏ một trắng, vô cùng bắt mắt. Ánh mắt Hắc Nguyệt Tôn giả vốn đang nhàn nhã rồi đột nhiên co lại một chút, gằn lên từng chữ, hồng bạch song ma. Trương Hiểu Vũ chăm chú nhìn lại, người áo bào đỏ bên trái bộ dáng hơn 50 tuổi, sắc mặt tái nhợt vô huyết, môi mỏng mà sắc bén, con mắt dài nhỏ như yêu như ma, toàn thân tán ra mùi máu tươi nồng đậm người thường không thể nhận thấy. Người bên phải cũng hơn 50 tuổi, khuôn mặt cứng ngắc, hai mắt màu xanh bóng, phảng phất như giờ phút này kẻ đang đi không phải một người, mà là một bộ thây khô xương trắng. Khí thế thật đáng sợ, ánh mắt Trương Hiểu Vũ ngưng trọng, cảm nhận được hai người rất không dễ chọc, cũng không muốn làm họ chú ý. Trương Hiểu Vũ hỏi, Mặc Tôn giả, vừa rồi ngươi nói bọn họ là Hồng Bạch Song Ma, rốt cuộc họ là ai? Hắc Nguyệt Tôn giả trầm giọng nói, Hồng Ma là cao thủ thượng cổ môn phái Huyết Ma Quật, về sau chẳng biết tại sao lại rời khỏi Huyết Ma Quật, đi chung với Bạch Ma, mà Bạch Ma tu luyện cốt nguyên lực rất hiếm thấy, sức chiến đấu kinh người. Hai người đều vô cùng hiếu sát, từng có không ít tán tôn liên hợp lại muốn tiêu diệt bọn họ. Kết quả lại bị hai người bọn họ giết chết, hơn nữa tử trạng vô cùng thê thảm. Cốt nguyên lực, chẳng lẽ Bạch Ma này và Bạch Cốt Chân Quân có liên hệ gì ư? Trong nội tâm Trương Hiểu Vũ hơi động một chút, chợt nói, cái này cũng không có gì lạ, ta cũng đã gặp không ít người hiểu sát. T-E-Z-U-I-H-N gì có M. Hắc Nguyệt Tôn giả nói, bọn họ ngoại trừ danh xưng Hồng Bạch Nhị Ma, còn có một cái khác danh xưng khác là Tham Ma, chỉ cần thứ gì bị bọn họ vừa ý. Trừ phi thật sự không thể trêu vào, nếu không chính là trực tiếp giết người cướp đồ. Có bọn họ trong phòng đấu giá này, ta nghĩ đại bộ phận sẽ lo lắng có thể thành mục tiêu của bọn họ hay không. So với ta còn hung ác hơn. Trương Hiểu Vũ không phải là người nhân từ, nhưng khi chọn mục tiêu sẽ cẩn thận cân nhắc một chút, là loại nhân vật giết mọi người được vỗ tay tán thưởng, tỉ như Ngưu Tôn giả Trương Hiểu Vũ có ý muốn giết hắn. Hai người này cũng tới. Lão giả đầu hoa dâm mùi hương nhíu mày, kiêng kỵ nhìn thoáng qua Hồng Bạch Nhị Ma. Đồng thời nhíu mày còn có tán tôn liên minh Hồng Hoa Tôn giả và Liệt Hỏa Đao Tôn, bọn họ không môn không phái, là con mồi lý tưởng của Hồng Bạch Nhị Ma. Đao Tôn, xem ra lúc đấu giá, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, hai người bọn họ cũng tham dự đấu giá, thì chúng ta cũng đừng có cãi, kẻo phải vứt mạng nhỏ lại đây. Hồng Hoa Tôn giả cười khổ nói. Liệt Hỏa Đao Tôn gật đầu nói. Ta đương nhiên biết rõ, dù sao nguyên thạch của chúng ta cũng không quá nhiều, cũng chỉ cạnh tranh một chút đồ vật nhỏ thôi. Ta nghĩ hai người bọn họ cũng không vừa ý những vật nhỏ này. Ánh mắt đem tất cả khách quý phòng đều quét một lần, Hồng Bạch Nhị Ma lúc này mới vào phòng khách quý trống không. Lúc mọi người ở đây đều có tâm tư riêng, tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên, đệ tiếng huyên náo xôn xao xuống, âm thanh tự nhiên truyền khắp cả phòng đấu giá. Chờ tiếng chuông chậm rãi biến mất. Phòng đấu giá đã tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía bàn đấu giá, cùng đợi chính chủ xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, từ phía sau bàn đấu giá đi tới ba lão giả, hai người theo phía sau là nhóm võ tôn hộ pháp đầu tiên của tinh thần gia tộc đi vào Đằng Vân Đại Lục, không thể nghĩ tới bằng thân phận hai người cũng chỉ có thể theo ở phía sau, vậy người đi đầu có thân phận gì? Hắc Nguyệt Tôn giả giải thích cho Trương Hiểu Vũ. Võ tôn hộ pháp của tinh thần gia tộc cũng chia đẳng cấp, hai vị hộ pháp đầu tiên chỉ là hộ pháp cấp 1, thực lực yếu nhất, ngươi xem trên ngực trái của bọn hắn thêu một ngôi sao màu vàng. Còn người đi đầu tiên là hộ pháp cấp 2 của tinh thần gia tộc, tên gọi La Kim Diêm, thực lực không kém bất luận người nào trong Hồng Bạch Nhị Ma. Trương Hiểu Vũ nhìn lại, quả nhiên thấy trên ngực trái bọn họ đều thêu ngôi sao màu vàng, người nọ là hai ngôi. Không biết năm sao hộ pháp của tinh thần gia tộc sẽ có thực lực như thế nào. Lúc ba người lên đài, ba cỗ khí thế bàng bạc cực kỳ nội liễm từ trong cơ thể bắn ra, khí thế khủng bao phủ khắp bốn phương, phòng đấu giá cực lớn lại càng yên tĩnh, cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều hiểu,

là một nam tử trung niên, hơn nữa chỗ ngồi của hắn cũng là phòng khách quý, hiển nhiên là một vị võ tôn. 7 vạn khối. Trương Hiểu Vũ mặt không đổi sắc, không quá để 7 vạn khối trung phẩm nguyên thạch này. Chương 283, Sinh mệnh nguyên thảo, Tôn Vương Đan, Thanh Quang Trấn Thú. Trung niên nam tử không chút nhân nhượng nào, trong hai mắt hiện lên một vòng hung quang bức người, mở miệng nói, 8 vạn. Liếc đối phương một chút, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng, xem ra người này cũng giống như mình, mang quyết tâm nhất định phải có được, một khi đã như vậy, cũng không cần phải tốn thời gian với hắn, thản nhiên nói, 15 vạn. Vâng, tiếng nghị luận trong phòng đấu giá ong ong nổi lên bốn phía, tuyệt đại bộ phận mọi người bị giá Trương Hiểu Vũ báo ra làm cho hoảng sợ. 15 vạn khối trung phẩm nguyên thạch phỏng trừng phải khai thác 10 cái nguyên thạch mạch khoáng to lớn mới có thể tìm được, người bình thường sao có thể có được nhiều như vậy. Trung niên nhân sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên cũng bị giá của Trương Hiểu Vũ trấn trụ, dù sao hắn chỉ là một cái tán tôn, không thể nào có quá nhiều nguyên thạch. Hơn nữa cũng không muốn dùng quá nhiều thượng phẩm nguyên thạch đi thay thế trung phẩm nguyên thạch, cái này phi thường không có lời, huống chi thượng phẩm nguyên thạch phải để dùng để ở đấu giá phía sau. 15 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? Bạch lão nhân cười tủm tỉm nhìn qua mọi người trong phòng đấu giá, hỏi. 3, 2, 1, thành giao. Chúc mừng môn chủ Huyền Âm môn. Bạch lão nhân làm đấu giá sư của tinh thần gia tộc, nhân vật cấp bậc đại lao tất nhiên phải nhớ kỹ. Nếu không cũng không sức làm một đấu giá sư. Trương Hiểu Vũ hơi gật đầu, xem như đáp lễ. Có thể nói, đến hậu kỳ đấu giá hội, đã hoàn toàn là thế lực cao cấp nhất đấu giá với nhau. Những thế lực môn phái nhỏ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn xem rất nhiều bảo vật tha thiết ước mơ mà chảy nước miếng, bất đắc dĩ sờ túi ngượng ngùng. Khúc khục. Trên đài đấu giá, Bạch Lao Nhân háng giọng một cái, từ trong mâm gỗ của thị nữ bên cạnh lấy ra một hộp ngọc dài một thước. Trong hộp là một gốc cây hình dáng tương tự trẻ con. Sinh mệnh nguyên thảo, bài danh thứ 10 trên linh thảo bảng, mặc kệ là trọng thương như thế nào, chỉ cần dùng xuống lập tức khởi tử hồi sinh, là tài liệu căn bản luyện chế thất giai đan dược bất tử đan và tiềm long đan. Bạch lão nhân vừa mới dứt lời, trong phòng đấu giá một mảnh xôn xao, trực tiếp dùng vào có thể khởi tử hồi sinh, luyện chế thất giai đan dược bất tử đan và tiềm long đan, tùy tiện một trong ba tác dụng đã là vật báu vô giá. Húng chi là 3 hợp 1. Trương Hiểu Vũ hỏi, mặc tôn giả, bất tử đan và tiềm long đan là cái gì? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hắc Nguyệt tôn giả hiển nhiên bị sinh mệnh nguyên thảo trên tay Bạch lão nhân cả kinh một chút, phục hồi tinh thần lại sợ hãi than nói, tinh thần gia tộc này quả nhiên là có đại thủ bút, cả sinh mệnh nguyên thảo cũng lấy đến đây, bất quá ta xem sinh mệnh nguyên thảo này tựa như chỉ là một nhánh, cũng không phải phần thân, bất quá vẫn chân quý vạn phần. Về phần bất tử đan đương nhiên không phải ăn vào có thể không chết, mà là lúc dược hiệu không chưa tán đi, thân thể có thể hồi phục cực nhanh, chỉ cần trái tim và đại não không nát bấy, là có thể nhanh chóng khôi phục. Tiềm long đan thì càng khó lường, nghe nói nó có thể tăng lên thiên phú của võ giả, làm cho một võ giả bình thường trở thành thiên tài đỉnh cấp. Một trong 4 đại thiên tôn là tiềm long thiên tôn khi còn trẻ đã từng dùng một khỏa tiềm long đan, mới có thành tựu như hôm nay vậy. Đương nhiên, ta nghĩ không phải người nào dùng tiềm long đan cũng có thành tựu cao, còn phải xem sự cố gắng của cá nhân. Trên đời thậm chí có loại đan dược thần kỳ như vậy, trong nội tâm Trương Hiểu Vũ là một mảnh sợ hãi thán phục. Sinh mệnh nguyên thảo giá khởi điểm 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 khối. Bạch lão nhân đem hộp ngọc chứa sinh mệnh nguyên thảo đặt ở trên đài đấu giá, thanh âm có chút hưng phấn nói. 8.000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Báo giá là mũi ưng lão giả ở phòng khách quý, hắn không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm vào sinh mệnh nguyên thảo. 1 vạn. Ngưu tôn giả cũng gia nhập vào hàng ngũ đấu giá. Bạch ma tăng giá, 1 vạn 5. Mũi ưng lão giả tăng đến 2 vạn. Chậm rãi nâng tay lên, Trương Hiểu Vũ báo giá 3 vạn. Sinh mệnh nguyên thảo này dù là không luyện thành đan dược, vẹn vẹn là tác dụng khởi tử hồi sinh cũng đủ làm cho Trương Hiểu Vũ vật lộn đỏ sức. Ngưu tôn giả bất đắc dĩ lui ra ngoài, bọn họ từ Kỳ Lân phủ mang đến nguyên thạch quá ít, sợ là mình cũng không đủ dùng, 3 vạn đối với bọn họ mà nói đã là cực hạn, nhiều hơn nữa cũng không cách nào thừa nhận rồi. Bạch ma hỏi Hồng ma, châu ngươi còn bao nhiêu khối cực phẩm nguyên thạch, ủng hộ ta mua xuống. Còn có 7 khối, tương đương với 7.000 thượng phẩm nguyên thạch, bất quá chúng ta cũng không cần đấu giá, đến khi đấu giá hội chấm dứt không phải sẽ rơi trong tay sao. Hồng ma âm hiểm nói, Bạch Ma lắc đầu, nắm giữ ở trong tay mình mới là đạo lý chắc chắn, thế giới này chuyện không thể dự đoán có nhiều lắm. Nói xong đem giá cả nâng lên 3 vạn 5. Ngay sau đó Mùi Ưng lão giả báo giá 4 vạn, hắn quyết tâm giành được thứ này. 6 vạn. Trương Hiểu Vũ mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều đặt lên người Trương Hiểu Vũ, tất cả đều là sợ hãi thán phục Trương Hiểu Vũ không thôi. Báo ra 6 vạn thượng phẩm nguyên thạch, con ngươi cũng không nháy một cái. Ánh mắt Bạch Ma ẩn chứa sát khí nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ và Mùi Ưng lão giả, không định đấu giá nữa. Sắc mặt Mùi Ưng lão giả biến đổi mấy lần, dường như hạ quyết tâm, có chút rung giọng nói, 7 vạn. Thầm nghĩ trong lòng, lần này đúng là cả tiền vốn cũng quen vào, hy vọng đối phương không cạnh tranh nữa. Chân mày hơi nhíu lại, Trương Hiểu Vũ nhổ ra một ngụm chọc khí, thầm nghĩ, hiện tại ta có tổng cộng 9 vạn thượng phẩm nguyên thạch, 7 vạn đã vượt qua 7 thành, dù sao sau này chỗ cần dùng đến thượng phẩm nguyên thạch cũng không ít, để cho hắn vậy. Nghĩ xong điểm này, Trương Hiểu Vũ thoải mái nằm tựa ở trên mặt ghế, không hề báo giá nữa. Nhìn cử động của Trương Hiểu Vũ, trên mặt Mùi Ưng lão giả hiện lên vẻ mừng như điên, biết trên cơ bản sinh mệnh nguyên thảo đã thuộc về hắn, lập tức tâm tình thư sướng nằm xuống mặt ghế mềm mại. Trương Hiểu Vũ rời khỏi đấu giá khiến cho sự chú ý của Bạch Ma tạm thời rời khỏi người hắn, hung dữ nhìn chằm chằm vào Mùi Ưng lão giả, trong nội tâm đã động sát tâm. Còn có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có ta sẽ đếm ngược, 7 vạn lần 1, 7 vạn lần 2, 7 vạn lần 3, chúc mừng Hôi Ưng tôn giả. Thanh âm Bạch lao nhân cao vút. Con mắt liếc về phía Hồng Bạch Nhị Ma, Trương Hiểu Vũ đáng thương nhìn thoáng qua Hôi Ưng tôn giả. Trong lòng biết 7 vạn thượng phẩm nguyên thạch này của đối phương chỉ sợ sẽ mất trắng, đương nhiên, giữ được tánh mạng trước rồi nói sau. Sinh mệnh nguyên thảo là bảo vật cực kỳ chân quý, nhưng lại còn không bằng mấy món vật phẩm áp trục phía sau, nhất là vật phẩm áp trục thứ 3, một khi đưa lên sẽ làm tất cả võ tôn triệt để điên cuồng. Chỉ vào một khỏa đan dược màu tím trong bình ngọc, Bạch lão nhân chậm rãi mở miệng nói, Tổn Vương đan, thất giai đan dược, có thể cho võ tôn cường giả trực tiếp tấn chức một bậc, hồn lực cũng gia tăng hoặc ít hoặc nhiều, tránh được mấy trăm năm khổ công, giá trị không dưới bất tử đan, các vị có hứng thú có thể dùng vật đổi vật. Áp trục vật phẩm trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật, đương nhiên, nếu như nguyện ý dùng cực phẩm nguyên thạch đổi cũng được, chỉ là số lượng sợ không có mấy người có thể thừa nhận, dù là Trương Hiểu Vũ trong nguyên giới có 20 mấy khối cực phẩm nguyên thạch cũng căn bản không đủ. Nhìn qua Tôn Vương đan nóng ánh màu tím, trong đôi mắt Hắc Nguyệt Tôn giả tuôn ra tia sáng chói mắt, chợt rất nhanh lại tối xuống dưới, tự rêu nói, Tôn Vương đan là thứ tốt, đáng tiếc căn bản không có vật phẩm có thể lấy ra trao đổi, quên đi, có một lọ tôi nguyên đan ta đã cảm thấy mỹ mãn, cũng tương đương với 20 năm khổ công của ta. Thân là Tôn giả, tự nhiên rõ ràng đẳng cấp của võ tôn tăng lên gian nan đến cỡ nào, thường thường tăng lên một bậc ít nhất cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Đương nhiên không phải vì nguyên lực của võ tôn hùng hậu gấp mấy ngàn lần võ tông, mà là vì nguyên lực của võ tôn cường giả quá tinh thuần đến mức không cách nào tưởng tượng được, có khả năng 1 vạn phần nguyên khí chỉ có thể luyện hóa ra 1 phần nguyên lực, có thể tưởng tượng sẽ gian nan đến cỡ nào. Mà mấy trăm năm vất vả tu luyện, hôm nay chỉ cần một khỏa đan dược là có thể giải quyết, không thể nghi ngờ đây là nguyên nhân chủ yếu khiến bất cứ võ tôn nào cũng phải điên cuồng. Đương nhiên, cùng loại với hồn tông đan, Tôn Vương đan này có thể làm cho võ tôn miễn đi thời gian dài tu luyện, có rất ít thế lực cam tâm lấy ra đấu giá, dù sao chỉ cần có đan dược này là có thể làm cường giả trung tâm trong môn phái để thăng thực lực, mà đối với một đại môn phái mà nói, tự nhiên là càng nhiều cao thủ càng tốt, có càng nhiều cao thủ thì phát triển càng nhanh, càng mạnh. Các vị, giá trị của Tôn Vương đan mọi người đều biết, nếu như bảo vật lấy ra không xứng đôi với Tôn Vương đan, thì Tôn Vương đan chỉ có giữ lại làm vật phẩm đấu giá áp trục đấu giá hội lần sau. Bạch lão nhân nhìn quét qua một vòng, mở miệng nói. Tôn Vương đan là do tinh thần gia tộc luyện chế, cũng không phải thay mặt người khác đấu giá, cho nên đổi hay không đổi còn phải xem có đáng giá hay không. Nếu đáng giá, tinh thần gia tộc nhất định không chút do dự đi đổi. Đương nhiên, đây không phải nói tinh thần gia tộc là người ngu, cầm đan dược trọng yếu như vậy đi đấu giá. Đối với tinh thần gia tộc mà nói, Tôn Vương đan mặc dù giá trị vô lượng, nhưng bọn họ còn có thể luyện chế ra nữa, dù sao một số đồ vật với họ có thể có giá trị cao hơn Tôn Vương đan, nếu như có thể thành công đổi đến, bọn họ vẫn buôn bán có lời. Người thứ nhất mở miệng là Ngưu Tôn giả, chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, nhưng không ai có thể nghe được thanh âm, chỉ có Bạch lão nhân trên đài đấu giá khẽ gật đầu, tỏ vẻ nghe rõ ràng. Có thể truyền âm bằng hồn lực là chỗ hơn người của võ tông, sau khi đạt tới cảnh giới võ tôn, ai lại không có vài món bảo vật giá trị vô lượng, bình thường đều che giấu đi, đạo lý mang ngọc có tội này ai cũng tin tưởng. Chương 284, Hồng Giao tinh huyết, thanh quang trấn thú. Bởi vì tinh thần gia tộc lần đầu tiên tổ chức đấu giá hội ở Đằng Vân Đại Lục, việc tuyên truyền cũng không hoàn thiện, rất nhiều cường giả cấp bậc võ tôn đều không kịp nhận được tin tức, hoặc là nhận được tin tức lại không kịp chạy tới, nhưng mặc dù như thế, cường giả võ tôn ở đây vẫn vượt qua số lượng hai tay. Lúc này ngoại trừ 3-4 cái võ tôn e ngại Hồng Bạch Nhị Ma, những người còn lại đều tham dự vào, lần lượt dùng hồn lực dẫn âm cho Bạch lão giả. Đến phiên Trương Hiểu Vũ, hắn nghĩ nghĩ, hồn lực dẫn âm nói, Linh Thảo bảng thứ 7, lá cây của Tử Diễm Thảo. Thân hình Bạch lão giả hơi chấn động, dĩ nhiên là Tử Diễm Thảo thứ 7 Linh Thảo bảng. Đây chính là Linh Thảo còn chân quý hơn Sinh Mệnh Nguyên Thảo rất nhiều lần, mà Sinh Mệnh Nguyên Thảo lúc trước vẫn chỉ là nhánh, chứ không phải là thân. Ước lượng sơ lược một chút, giá trị của Tử Diễm Thảo gấp khoảng 100 lần Sinh Mệnh Nguyên Thảo vừa đấu giá, cho dù chỉ là một cái lá cây cũng gấp hơn 10 lần, tương đương với 70 vạn thượng phẩm nguyên thạch, là 700 cực phẩm nguyên thạch. Tử Diễm Thảo này tự nhiên không phải Trương Hiểu Vũ tìm được, mà là bảo vật trong nguyên giới của Thiên Độc lão nhân, ngay từ đầu Trương Hiểu Vũ cũng không biết, nhưng dùng không được bao lâu đã phát hiện ra nó, lúc ấy trong nội tâm dị thường rung động. Đây chính là bài danh thứ 7 trên Linh Thảo bảng Tử Diễm Thảo, trực tiếp nuốt vào có thể cho hỏa thuộc tính tu luyện giả sinh ra một ngọn lửa màu tím trong đan điền. Sau này luyện hóa nguyên khí sẽ làm ít công to, giá trị không cách nào ước. Lượng. Chỉ thoáng suy tư một chút, Bạch lão giả lập tức lựa chọn lá cây Tử Diễm Thảo của Trương Hiểu Vũ. Dù sao cho dù là một mảnh lá cây cũng có thể làm cho đan điền hình thành một ngọn lửa màu tím, chỉ hơi nhỏ một chút mà thôi. Mà hắn là đấu giá sư trong tinh thần gia tộc có địa vị khá cao, có tư cách quyết định nên làm như thế nào. Chúc mừng môn chủ Huyền Âm môn, Tôn Vương đan này hiện tại thuộc về ngài. Bạch lão giả cười tủm tỉm nói. Cái gì, võ tôn khác đều chưa từng nghĩ đến Trương Hiểu Vũ sẽ đắc thủ, một cái võ tôn mới tiến đến giai, có thể có cái nội tình gì, sao có thể so với bọn họ đã sống mấy ngàn tuổi, người ít nhất cũng đã sống mấy trăm tuổi, cho nên Bạch lão giả vừa dứt lời. Mọi người đều kinh nghi bất định, hoài nghi Bạch lão giả đã nói sai rồi. Trương Hiểu Vũ mỉm cười, một khỏa Tôn Vương đan tiết kiệm mấy trăm năm khổ công, mà một mảnh lá cây Tử Diễm Thảo tiết kiệm trong thời gian dài, về lâu về dài thì thật ra là lá cây Tử Diễm Thảo càng thêm chân quý, nhưng đối với Trương Hiểu Vũ hiện tại mà nói, có thể tiết kiệm mấy trăm năm khổ công giá trị hơn, thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải tiến giai võ tôn thành công đã. Hồng Bạch Nhị Ma nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, ánh mắt tràn ngập sự tham lam và thèm thuồng, một khỏa Tôn Vương đan đủ để làm cho tu vi mấy trăm năm không nhúc nhích của họ tăng lên một bậc, mà đẳng cấp của võ tôn so với võ tông có giá trị hơn rất nhiều, bởi vì sau này lĩnh ngộ ra thuộc tính áo nghĩa của bản thân, nguyên lực cần thiết sẽ càng khủng bố, có một số võ tôn sau khi lĩnh ngộ ra thuộc tính áo nghĩa mới thống khổ phát hiện, bằng lượng nguyên lực của bọn họ, lại chỉ có thể thi triển ra. Một hai lần. Mà cho dù không có Tôn Vương Đan, hai người bọn họ cũng có chủ ý với Trương Hiểu Vũ, đối phương nội tình biểu hiện hùng hậu, nói không chừng còn có bảo vật khác. Đồng dạng thèm thuồng Tôn Vương Đan còn có Hôi Ưng Tôn giả cùng với Ngưu Tôn giả, bất quá người phía trước lo lắng đến tầm quan trọng của Sinh Mệnh Nguyên Thảo, vẫn quyết định sau khi đấu giá hội kết thúc lập tức rời đi, tránh việc trở thành mục tiêu của Hồng Bạch Nhị Ma, về phần Trương Hiểu Vũ Tôn Vương Đan cũng không phải hắn có thể tranh được. Trong nội tâm Ngưu Tôn giả do dự xem có nên ra tay hay không, hắn khẳng định lần này muốn đối phó Trương Hiểu Vũ không phải chỉ có một mình hắn, giết người đoạt bảo trong hỗn chiến có hy vọng rất lớn, chỉ là khi thấy tiểu hắc ngái ngủ trên vai trái Trương Hiểu Vũ, Ngưu Tôn giả không thể không buông tha cho ý niệm trực tiếp giết người đoạt bảo trong đầu, lựa chọn tùy thời cơ mà hành sự. Trên mặt Hắc Nguyệt Tôn giả tràn đầy sự hâm mộ, bất quá khi liếc đến những cặp mắt của mấy võ tôn như có như không hội tụ về phía Trương Hiểu Vũ, lắc đầu cười khổ nói, ta và ngươi sợ là đã thành mục tiêu của rất nhiều người, Tôn Vương đan này đủ để cho một ít võ tôn điên cuồng, Thối Nguyên đan của ta cũng nhất định có người ngấp nghé. Thối Nguyên đan đồng dạng là thất giai đan dược, mỗi một khỏa đều ẩn chứa nguyên khí cực kỳ tinh thuần, có thể giảm bớt 2 năm khổ công, một lọ 10 khỏa tương đương với tiết kiệm 20 năm khổ công, đối với người sắp tấn cấp cũng là cực kỳ chân quý. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói, vậy đến lúc đó chúng ta giết 2-3 tên trước, giết gà dọa khỉ. Có Tiểu Hắc ở một bên, trong nháy mắt giết 2-3 vị võ tôn là chuyện rất có khả năng, vấn đề là bọn họ có thể làm được một kích chí mạng hay không. Vật phẩm đấu giá áp trục còn thừa lại một kiện cuối cùng, tâm tư của tất cả mọi người đều tạm thời đều thu liễm, chờ nó xuất hiện. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một thị nữ nâng mâm gỗ chậm rãi đi đến trước bàn đấu giá, rất nhiều người ngừng thở, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào vật thể trong vải đen trên mâm gỗ. Hướng về phía mọi người mỉm cười, Bạch lao giả cũng không út mở gì, trực tiếp đem miếng vải đen xốc lên, lộ ra một lọ thủy tinh cực kỳ tinh khiết sáng long lanh. Mà ở bên trong lọ thủy tinh có một chất lỏng màu đỏ như lưu ly, cực kỳ có linh tính lưu chuyển trong đó. Nếu như chỉ đơn giản như thế thì cũng không đủ tư cách trở thành kiện vật phẩm đấu giá áp trục cuối cùng. Mọi người cẩn thận quan sát, phát hiện ra chúng quanh chất lỏng màu đỏ có một vầng sáng kỳ dị, tựa như bị lọ thủy tinh ngăn cản mà không thể lọt ra ngoài. Bạch lao giả cũng không trực tiếp giới thiệu chất lỏng màu đỏ, mà là chỉ vào lọ thủy tinh nói. Cái lọ thủy tinh này không phải thủy tinh bình thường, mà là thủy tinh ngăn cách năng lượng chân không, giá trị không kém một kiện trung phẩm nguyên giáp. Ta nói như vậy chắc hẳn mọi người cũng có phỏng chừng đại khái với giá trị của chất lỏng màu đỏ này. Lại dùng chân không thủy tinh để đựng chất lỏng màu đỏ, đây rốt cuộc là cái gì? Đại bộ phận người mặc dù kinh ngạc vạn phần, nhưng nghĩ vỡ đầu cũng đoán không ra. Chỉ có hai người Ngưu Tôn Giả và Trương Hiểu Vũ nhãn tỉnh sáng lên, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm tơ máu. Huyệt thái dương nổi gân xanh, đó là báo hiệu sắp đi vào trạng thái điên cuồng. Là hoang thú tinh huyết, hơn nữa tinh huyết hoang bình thường thú tuyệt đối không thể có thể tràn năng lượng ra ngoài, cũng chỉ có máu huyết hoang thú có được tiểu vũ trụ mới có thể tràn ra năng lượng ra ngoài, chỉ là máu huyết này năng lượng tràn ra ngoài lại tạo thành vầng sáng, bởi vậy có thể thấy được năng lượng ẩn trong nó kinh khủng bực nào. Thân thể Trương Hiểu Vũ nghiêng về phía trước, hô hấp ồ ồ vô cùng. Ta xem đã có mấy người đoán được chất lỏng màu đỏ này là cái gì. Bạch lao giả đảo qua ánh mắt của Trương Hiểu Vũ và Ngưu Tôn giả, chợt gần lên từng chữ, nó chính là Phách Vương Hoang Thú cấp 7, Hồng Giao Tinh Huyết. Lời nói của Bạch lao giả giống như một quả bom không khí nổ tung trong phòng đấu giá, vô số tiếng xôn xao kinh ngạc vang lên, cũng giống như Trương Hiểu Vũ và Ngưu Tôn giả, trong ánh mắt hiện ra sự tham lam nóng bỏng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào hồng giao tinh huyết trong chân không thủy tinh. Phách Vương Hoang Thú cấp 7, đây chính là tồn tại tương đương với đỉnh cấp võ tôn, mà hoang thú loại giao càng thêm khủng bố, toàn bộ đều là Phách Vương cấp 7, trong đó hồng giao thân thể mạnh nhất, sức chiến đấu cũng là số 1 số 2. Lúc này cho dù là một số người không biết hồng giao máu huyết có tác dụng gì, nghe thấy tên hồng giao cũng nghẹn họng nhìn chân chối, trong nội tâm không có lý do muốn đem hồng giao máu huyết chiếm thành của mình. Từ trưởng lão bên cạnh Ngưu Tôn giả nhịn không được thốt ra, nói, dĩ nhiên là hồng giao máu huyết, đây chính là thứ ẩn chứa năng lượng còn lớn hơn cả máu Phượng Hoàng. Cung trưởng lão gian nan thu hồi ánh mắt, tiếng nói khàn khàn nói, Phượng Hoàng mặc dù là thánh thú, nhưng máu Phượng Hoàng dù sao không phải Phượng Hoàng tinh huyết, chỉ là một giọt máu bình thường trên người Phượng Hoàng mà thôi, năng lượng nó ẩn chứa tự nhiên không bằng máu huyết hồng giao. Mặc kệ trả giá bao nhiêu. Nhất định phải đem hồng giao máu huyết tranh đoạt tới tay, đến lúc đó ta phân cho các ngươi mỗi người một thành. Ngưu Tôn giả trầm giọng nói. Trên mặt cung trưởng lão và từ trưởng lão hiện lên sự vui mừng khó có thể áp lợi chia được, mặc dù chỉ là một thành của một giọt hồng giao máu huyết, cũng gấp 5 lần một giọt tinh huyết phách vương hoang thú cấp 5, hơn nữa đây là ước chừng thấp nhất. Hắc Nguyệt Tôn giả cười nói với Trương Hiểu Vũ, ta xem cái tinh thần đấu giá hội này giống như là tổ chức cho ngươi. Thậm chí có loại bảo vật như hồng giao máu huyết này, đối với tu luyện giả các ngươi mà nói giá trị còn hơn cả tôn vương đan. Hồng giao tinh huyết này ta định rồi, dù là đem tôn vương đan đổi ra ngoài cũng tuyệt đối không thể buông tha nó. Trương Hiểu Vũ nhổ ra một ngụm trọc khí, hung dữ nói. Hắc Nguyệt Tôn giả thấy khí thế gặp thần sát thần, gặp ma sát ma của Trương Hiểu Vũ, trong nội tâm dùng mình, hiểu Trương Hiểu Vũ chuẩn bị bỏ ra bất cứ giá nào. Phần đông võ tôn đều vạn phần hứng thú với hồng giao máu huyết, không chỉ là Trương Hiểu Vũ, Ngưu Tôn giả, hồng ma trong hồng bạch nhị ma giờ phút này cả nháy mắt cũng không có, nhìn chằm chằm vào hồng giao máu huyết, nhịn không được liếm liếm môi nói, tà ác huyết nguyên lực cần có nhất chính là máu huyết ẩn chứa năng lượng, máu huyết nhân loại cao thủ ta đã nếm đủ rồi, không biết cái hồng giao máu huyết này có thể làm cho tà ác huyết nguyên lực của ta tiến thêm một bước không? Cùng một thời gian, trung niên từng cạnh tranh lôi rượu thạch với Trương Hiểu Vũ sắc mặt đỏ lên, ngốc trệ nhìn qua hồng giao máu huyết, trong nội tâm thầm hô, vốn là tìm được công pháp tu luyện thân thể, giao vương công, cho rằng trong thời gian ngắn không cách nào tu luyện, không thể tưởng được ta lại đụng phải hồng giao tinh huyết, mặc dù hồng giao còn chưa tiến giai thành giao vương, nhưng dùng để tu luyện giao vương công vậy là đủ rồi. Chương 285, sát khí tứ phía, thanh quang trấn thú. Nếu như Ngưu Tôn giả nghe được mấy chữ giao vương công này, tất nhiên sẽ biết rõ, đây là một trong thượng cổ thập đại chân thân, bài danh còn trước cả hổ sát chân thân, chừng hạng 7 hạng 8. Mà bước đầu tiên khi tu luyện giao vương công, phải nuốt máu huyết hoang thú loại giao, không giống với kỳ lân chân thân, kỳ lân chỉ cần máu bình thường trên người là được. Đối với võ tôn sống lâu vạn năm mà nói, cánh mạng là vạn phần quý giá, còn mạng thì cái gì cũng có khả năng làm được, nói không chừng sẽ tiến giai lên vũ đế, trường sinh tiêu giao, mất mạng thì cái gì cũng không còn, cố gắng mấy ngàn năm cũng tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cho nên sau khi tiến giai võ tôn, tuyệt đại bộ phận đều cố gắng tu luyện, đồng thời cũng tìm kiếm càng nhiều bảo vật bảo vệ tánh mạng, như bất tử đan các loại đan dược, có cực phẩm nguyên giáp phòng ngự cực mạnh, bí pháp chạy trốn trong nháy mắt. Đối mặt nhiều lựa chọn như vậy, thứ đầu tiên được nghĩ đến là tu luyện, nhưng vì các loại nguyên nhân mà lựa chọn các phương án tiếp theo. Võ tôn sống lâu dài dằng dặc, dù là luyện đến bất phôi chi thân sơ kỳ cũng là một bảo đảm cực lớn, ngoại trừ trái tim và đại não ra, bất luận nội thương nghiêm trọng gì cũng có thể khôi phục trong nháy mắt, như thế thì đối mặt với cao thủ tương đương mình không có nhiều lo lắng, lo ngại, có thể phóng tay tấn công. Nếu tu luyện tới bất phôi thân trung kỳ lại càng khó lường, dù là đối thủ mạnh mẽ hơn mình một đường cũng không dám trêu vào, dù sao chỉ cần trái tim và đại não không nát bấy, trên người thiếu khuyết một phần cũng có thể khôi phục trong nháy mắt, trừ phi đối phương có thể đánh ra một kích chí mạng. Về phần bất phôi thân hậu kỳ quá mức khó luyện, có lẽ trừ phi là thân thể tu luyện giả, những người khác rất khó đạt tới cái cấp độ này. Mà có thể tu luyện thân thể công pháp cũng không nhiều, trong đó tự nhiên là lấy thập đại chân thân vi tôn. Làm trung niên nhân có thể có được giao vương công có thể nói là cơ duyên vận khí lớn lao, mà sau khi tìm được giao vương công lại đụng phải hồng giao máu huyết lại càng là may mắn trong mắn, cơ hội ngàn năm khó gặp như thế, sao có thể không đi giành lấy. Con mắt bạch lão giả quét qua, liền biết rõ người nào đối với hồng giao máu huyết là nhất định phải có, trên mặt hiện lên chút tươi cười, chờ mọi người hồn lực dẫn âm tới hắn. Chờ đến phiên Trương Hiểu Vũ hạ quyết tâm, hồn lực dẫn âm nói, một khỏa tôn vương đan, một cây tử diễm thảo có hai lá. Bạch lão giả nghe vậy, không khỏi sợ hãi thán phục quyết tâm của Trương Hiểu Vũ, cả tôn vương đan cũng không chút do dự lấy ra đổi, huống chi còn có một cây tử diễm thảo. Đây cũng không phải là một phiến lá cây tử diễm thảo có thể bằng được, hiệu quả ít nhất tốt hơn mấy lần. Mà dùng cả cây tử diễm thảo, nói không chừng có thể đem mấy trăm năm khổ công rút ngắn đến vài chục năm, đây chính là giá trị vô lượng, thánh vật tu luyện giả hỏa thuộc tính. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hồng giao máu huyết này sẽ thuộc về Trương môn chủ. Bạch lão giả hồn lực dẫn âm cho Trương Hiểu Vũ. Trong mắt Trương Hiểu Vũ hiện lên ánh sáng kích động, chợt rất nhanh ẩn vào chỗ sâu trong đồng tử, tựa như cũng không muốn biểu lộ thần sắc quá nhanh, thân thể buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Sau đó bạch lão giả lại nói chuyện cùng vài vị võ tôn, là cả bọn người Ngưu Tôn giả, hồng ma, bất quá từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có chút biến hóa nào, có vẻ rất là lạnh nhạt. Thẳng đến khi làm trung niên nhân hồn lực dẫn âm cho bạch lão giả, trong mắt bạch lão giả hiện lên một vòng thần quang, mặc dù chỉ là một thoáng rồi biến mất, nhưng lại bị mọi người nhìn được. Trong nội tâm Trương Hiểu Vũ thoáng hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt, sợ là tên làm trung niên nam tử này có thứ gì đó để bạch lão giả động tâm. Ở đây hơn 10 vị võ tôn đều hồn lực dẫn âm nói chuyện với bạch lão giả, phòng đấu giá lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ ở trên người bạch lão giả, chờ hắn công bố kết quả. Sừng Thanh Ngọc Ngưu độc cấp 8, Tôn Vương Đan, Tử Diễm Thảo, thật đúng là rất hấp dẫn. Bất quá so sánh với nhau thì nó lại càng thêm giá trị, trong đầu bạch lão giả hiện lên những ý niệm này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía tuyên bố, sau khi cân nhắc cẩn thận, ta đã quyết định đối tượng trao đổi cuối cùng, Ngũ Lôi Tôn giả. Thanh âm của bạch lão giả rơi xuống, hào khí của phòng đấu giá lập tức trì trệ, trong mấy phòng khách quý đồng thời có vài người khỏe miệng chậm rãi nở nụ cười lạnh âm trầm, sát khí tiềm phục thật sâu trong cơ thể trào lên. Bàn tay đặt trên thành ghế nắm chặt lại, ở chỗ sâu trong mắt Trương Hiểu Vũ hiện lên sát khí nồng đậm, trong lòng lập tức hạ quyết tâm, bằng bất cứ giá nào cũng phải đoạt lại Hồng Giao tinh huyết. Ngũ Lôi tôn giả này ta cũng không quá quen thuộc, bất quá từng nghe người ta nói qua hắn bộ dáng bên ngoài của hắn vô cùng hiền lành, nhưng trong nội tâm vô cùng hung tàn, mà thủ đoạn công kích lại rất kỳ diệu, có thể liên tục đánh ra 5 đạo sấm sét, mỗi một đạo đều tương đương với uy lực hồn lực bạo, không dễ trêu chọc chút nào. Hắc Nguyệt tôn giả ở một bên nhắc nhở. Trương Hiểu Vũ khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta muốn giết hắn, tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội trở tay. Hắc Nguyệt tôn giả liếc qua Hồng Bạch Nhị Ma và Ngưu tôn giả, lo lắng nói, kỳ thật Ngũ Lôi tôn giả coi như dễ đối phó, chính thức khó đối phó là Hồng Bạch Nhị Ma và Ngưu tôn giả, Hồng Ma tu luyện tà ác huyết nguyên lực, hắn rất có hứng thú với máu huyết cường đại. Sao có thể trơ mặt nhìn nó mất đi? Mà Ngưu tôn giả và ngươi đều là thân thể tu luyện giả, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên chúng ta muốn thành công đoạt được Hồng Giao máu huyết có muôn vàn khó khăn. Hắn kỳ thật không quá đồng ý để Trương Hiểu Vũ mạo hiểm, nhất là loại cục diện hỗn loạn này rất dễ dàng bị đối phương liên thủ, dù sao trên người Trương Hiểu Vũ vẫn là có Tôn Vương đan và bảo vật khác. Trương Hiểu Vũ thành khẩn nói, Mặc tôn giả, ta biết hành động lần này phi thường nguy hiểm, hơn nữa đây là chuyện của ta, cho nên ngươi cũng không cần tham gia. Trong hỗn chiến, Trương Hiểu Vũ có thể cam đoan mình không chết, nhưng Hắc Nguyệt tôn giả hắn cũng không dám bảo đảm, dù sao thì hắn cũng chỉ võ tôn bình thường mà thôi. Ngươi đã quyết tâm hành động, ta thân là người của Huyền Thiên Liên Minh làm sao có thể không đếm xỉa đến, nếu không thì Huyền Thiên Liên Minh chỉ còn là danh nghĩa mà thôi. Hắc Nguyệt tôn giả lắc lắc đầu nói. Trương Hiểu Vũ thấy đối phương không đồng ý, hơn nữa nói rất có đạo lý, chợt suy tư nói, kỳ thật lần này cũng không phải rất nguy hiểm. Ta và ngươi cộng thêm tiểu hắc có thể ở giết chết đối phương trong nháy mắt, chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt, thì không phải sợ bọn hắn liên thủ đối phó chúng ta. Về phương diện này Hắc Nguyệt tôn giả đương nhiên đã suy nghĩ qua, nếu không càng thêm không đồng ý hành động lần này, đúng như lời Trương Hiểu Vũ, nếu như bọn họ nắm chắc thời cơ, trên cơ bản có thể dễ dàng cướp được Hồng Giao tinh huyết, rồi sau đó sát thương 3 người, thong dong rời đi. Ngũ Lôi tôn giả nhìn thấy ánh mắt của mọi người mơ hồ quăng về phía hắn mang theo một chút quỷ bí, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, một đám tự cao đại tự đại, cho rằng bản tôn dễ đối phó như vậy, đến lúc đó cho các ngươi giật mình một cái. Trên đài đấu giá, Bạch Lao giả vẫn mang vẻ mặt tươi cười, như cũ nói, kiện vật phẩm đấu giá áp trục cuối cùng là Hồng Giao máu huyết cũng đã có chủ nhân, đấu giá hội tinh thần gia tộc chúng ta tổ chức đến đây chấm dứt, tất cả vật phẩm các vị đã mua, có thể đến hậu trường nhận. Sau khi nói xong Bạch Lão giả xoay người đi vào trong hậu trường, vài vị thị nữ đằng sau đi theo phía sau. Chậm rãi đứng lên, Trương Hiểu Vũ cười nhạt nói, trò hay bây giờ mới chính thức bắt đầu, không biết lần này sẽ có mấy vị võ tôn vẫn lạc. Đến hậu trường nhận lấy mấy vật phẩm mình đã mua, Trương Hiểu Vũ và Hắc Nguyệt tôn giả đi vào một tòa tiểu lâu ở phụ cận, âm thầm thông chi đệ tử tình báo của Huyền Âm Môn ở Hoàng Thành Đại Thân Quốc, để cho bọn họ thời khắc chú ý nhất cử nhất động của Ngũ Lôi tôn giả và Hồng Bạch Nhị Ma. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế còn không cách nào chính thức biết rõ nhất cử nhất động của những người này, dù sao võ tôn cường giả nếu thật sự muốn rời đi, thì cao thủ bình thường tuyệt đối không thể nhận ra được. Cho nên Trương Hiểu Vũ cũng không nhàn rỗi, thu liễm khí tức, mặc vào một bộ trang phục đại thân quốc bình thường, lặng lẽ tiềm ẩn trên đường cái. Phong nghị sự tinh thần gia tộc, La Kim Diêm sắc mặt thản nhiên nghe Bạch Lao giả nói. Không thể ngờ được Ngũ Lôi tôn giả này chẳng qua là một võ tôn bình thường, lại có thể tìm được sừng của hoang thú cấp 8 Thanh Ngọc Nhu. Nghe nói sau khi hoang thú đạt tới cấp 8, bất cứ bộ phận nào trên người cũng đem theo một bộ phận năng lượng, uy năng kinh người. La Kim Diêm nghe vậy sắc mặt nhu hòa rất nhiều, có chút nghi ngờ nói, sừng Thanh Ngọc Nhu giá trị còn trên cả Hồng Giao máu huyết, thậm chí vượt qua không ít. Chẳng lẽ Ngũ Lôi tôn giả không biết nhìn hàng? Bạch Lao giả lấy ra một cái sừng dài hơn một thước từ trong nguyên giới ra. Thứ nhất đầu tiên, cái sừng này hiện lên hình cung hoàn mỹ, trên bề mặt có đường vân đinh ốc huyền ảo, chỉnh thể hiện lên màu thanh ngọc, phảng phất như nó được điêu khắc từ một khối cực phẩm thanh ngọc, đánh mạnh vào ánh mắt người nhìn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhìn từ bên ngoài, chính thức làm cho người ta kinh dị là năng lượng uy áp nó tàng ra, nhắm mắt lại dùng hồn lực cảm nhận.

trong 5 người có 4 người thần sắc cơ hồ hoàn toàn giống nhau, mà một người còn lại thì thoang có chỗ khác nhau, nhìn qua càng thêm cơ trí xảo trá. Người này hẳn là Ngũ Lôi Tôn giả thật, Trương Hiểu Vũ nhổ ra một ngụm trọc khí, buông ra Ngũ Lôi Tôn giả giả chết đã lâu. Hắc Nguyệt Tôn giả sợ hãi than nói, người này chẳng lẽ là nhiếp hồn lừng lây sát thủ giới? Bên ngoài cấm chế cũng có sát thủ giới. Trương Hiểu Vũ gật đầu thừa nhận nói. Hắc Nguyệt Tôn giả nói, tại sao không có, sát thủ võ tôn càng thêm khủng bố, cho dù là cao thủ cổ môn phái cũng hết sức kiêng kỵ. Không dành nghiên cứu chuyện sát thủ, Trương Hiểu Vũ nói, ta biết phương hướng của Ngũ Lôi Tôn giả thật, bây giờ chúng ta nhanh chóng đuổi theo. Nói xong ngoài thân thể xuất hiện một cái trụ bằng lôi điện, phóng đi với tốc độ gấp 3 lần âm thanh về phía nam. Bên ngoài thân thể Hắc Nguyệt Tôn giả cũng xuất hiện một cái trụ hắc ám, mặc dù chậm hơn Trương Hiểu Vũ một bước, nhưng trong mấy lần hô hấp đã ngang bằng với Trương Hiểu Vũ, tốc độ tuyệt luân. Trương Hiểu Vũ âm thầm kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, khó trách nói độn pháp của ám thuộc tính còn muốn trên cả lôi độn, không biết quang thuộc tính trong truyền thuyết sẽ nhanh tới mức nào. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hơn 5 canh giờ đi qua, hai người đuổi theo hơn 4.000 giờ ẩm, từ bên trong nam vực đi tới phía trên sa mạc Đôn Hoàng. Ném 5 khỏa hồi nguyên đan cấp 5 vào miệng, Trương Hiểu Vũ có chút thở ra nói, Mạc Tôn giả, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo được. Tất nhiên đối phương cũng biết lôi độn trên cơ bản, tốc độ bảo trì ở tốc độ gấp 3 lần âm thanh, muốn thoáng cái đuổi theo là không thể nào, ưu thế duy nhất là có thể đối phương dừng lại khi cho rằng mình đã an toàn. Thời gian dài dùng độn pháp chạy đi, Hắc Nguyệt Tôn giả cũng có chút ăn không tiêu, từ trong nguyên giới giẫm lấy ra 2 khỏa đan dược màu trắng, một quả tự mình nuốt xuống, một khỏa khác đưa cho Trương Hiểu Vũ, nói, đây là ta bách nguyên đan do người ở ngoài cấm chế luyện chế, có thể làm tốc độ khôi phục nguyên lực tăng lên gấp đôi trong 10 canh giờ. Tiếp nhận bách nguyên đan, Trương Hiểu Vũ khen, thứ tốt. Nói xong không chút do dự ném vào trong miệng. Nghỉ ngơi một chút, hai người phóng lên trời lần nữa, biến mất ở trên không trung phía nam. Đại thân quốc Hoàng Thành, trên một mảnh đất hoang dã phía đông mấy trăm dặm, một hồi chiến đấu không quá kinh tâm động phách diễn ra, chỉ trong mấy hơi thở đã kết thúc. Tay trái vặn gậy cổ Ngũ Lôi Tôn giả, Ngưu Tôn giả âm trầm nói, là giả. Ngũ Lôi Tôn giả thật sẽ không dễ đối phó như thế, Ngưu Tôn giả không cho rằng một chọi một mình có thể thắng hắn. Sắc mặt từ trưởng lão và cung trưởng lão bên cạnh cũng không tốt, chửi đối nói, tên Ngũ Lôi Tôn giả này thật sự quá giảo hoạt, lại làm ra 4 cái phân thân. Hồng Giao tinh huyết đã đoạt không được, nhưng cũng không thể cứ đi như vậy. Ngưu Tôn giả sắc mặt dữ tợn nhìn về phía bắc, lúc ở Hoàng Thành, hắn rõ ràng nhìn thấy Hôi Ưng Tôn giả cũng là thừa dịp cục diện hỗn loạn, lặng lẽ đuổi theo Ngũ Lôi Tôn giả đảo tẩu về phía bắc. 5 Ngũ Lôi Tôn giả phân biệt hướng về tây bắc, bắc, đông, đông nam, nam, 5 người 5 phương hướng đảo tẩu, phía tây bắc đã bị Trương Hiểu Vũ giải quyết, phía bắc là Hôi Ưng Tôn giả đuổi theo, phía đông là 3 người Ngưu Tôn giả, còn lại 2 hướng là Tán Tôn Liên Minh và Hồng Bạch Nhị Ma. Trong sa mạc nóng bức, mặt sau một gò núi rất lớn. Ngũ Lôi Tôn giả ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, lôi nguyên khí tinh thuần nồng đậm từ 4 phương 8 hướng bị hút tới, bổ sung nguyên lực tiêu hao trước đó. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Ngũ Lôi Tôn giả mới chậm rãi mở mắt ra, trên mặt hiện lên một vòng giễu cợt, nhưng mà hắn vừa muốn đứng lên, sắc mặt lại đại biến, hai mắt như điện, quắt về phía gò núi, là ai? Vừa nói, vừa đánh ra một chưởng hư lên trên gò núi. Vâng! Cả tòa núi tan nát dưới lôi quang, hồ quang điện ngưng tụ bay múa thành điện long màu xanh ra trời, cuồng loạn nhảy múa trong hư không, chợt điên cuồng đánh tới một vị trí. Khắc khắc, xem ra chúng ta đều đã xem nhẹ Ngũ Lôi Tôn giả ngươi, không thể tưởng được ngay cả bí pháp tâm tạ như tứ cực tà đồng cũng tu luyện. Trong hư không chậm rãi hiện ra 2 đạo thân ảnh, một đỏ một trắng, thân ảnh màu đỏ vung tay lên, huyết quang bắn ra làm điện long tan thành mây khói. Hồng Bạch Nhị Ma. Nhìn qua 2 người vừa hiện thân, đồng tử Ngũ Lôi Tôn giả co lại một chút, thanh âm âm lanh nói, các ngươi theo đuôi ta là vì Hồng Giao máu huyết ta. Ta xem như được kiến thức sự tham lam của Hồng Bạch Nhị Ma. Ngươi biết là tốt rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra Hồng Giao máu huyết, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, thả cho ngươi một con đường sống, như thế nào? Hồng Ma mỉm cười nói. Ngũ Lôi Tôn giả sắc mặt âm hàn, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi sao, chỉ sợ giao ra Hồng Giao máu huyết sẽ làm cho ta chết nhanh hơn. Bạch Ma bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Hồng Ma, thanh danh chúng ta đã thối khắp thiên hạ, xem ra vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Vậy ngươi đi chết ngay bây giờ đi. Hồng Ma vừa dứt lời, một cỗ tà ác khí thế bàng bạc dâng lên, mà dưới uy áp của cỗ khí thế này, hoang thú trong phạm vi mấy ngàn thước đều nằm sấp xuống mặt đất run rẩy. Ngũ Lôi Tôn giả cả người lơ lửng đến giữa không trung, cười lạnh một tiếng, Hồng Bạch Nhị Ma mặc dù hung tàn vô cùng, nhưng không phải ai cũng sợ các ngươi, hôm nay ta cũng muốn diệt đi uy phong của Hồng Bạch Nhị Ma. Đống nhiên bầu trời có chút âm u tối xuống, một cỗ khí thế lôi đình hủy diệt bắn ra từ trên người Ngũ Lôi Tôn giả, xông tới đối địch với tà ác khí thế. Hai cỗ khí thế ngập trời tranh phong ở trên sa mạc, tạo thành không gian chấn động khiến cho cát trong khu vực này bị cuốn đi tán loạn, tạo thành thành từng đợt bão cát sa mạc báo dữ dội, cảnh tượng khủng bố làm cho dân cư trong một trấn nhỏ ngoài trăm dặm vô cùng hoảng sợ. Chưa biết khi chiến đấu thực lực như thế nào, nhưng lúc này khí thế của hai bên lại khó phân trên dưới, mà sắc mặt Hồng Ma cũng dần dần ngưng trọng lên, đối phương cũng không đơn giản như khi mới thoạt nhìn. Nhất là bí pháp tứ cực tà đồng tà ác lại càng không dành cho người trong chính đạo. Phải biết rằng tứ cực tà đồng muốn luyện thành phải xóa đi hồn lực của bốn vị cao thủ hồn lực, sau đó dùng bí pháp rèn luyện thân thể bọn họ, khiến cho thân thể đã tử vong cũng sẽ không mục nát. Khi cần dùng đến hắn, chỉ cần rót hồn lực vào bên trong, liền có thể có một phân thân ý lìa hết mình. Cả bí pháp như tứ cực tà đồng cũng có, không thể bảo đảm Ngũ Lôi Tôn giả này sẽ không có tuyệt chiêu khác. Vào thời khắc mấu chốt sẽ đột nhiên tuôn ra. Đương nhiên, dù cho đối phương có rất nhiều bí pháp, nhưng Hồng Ma vẫn vô cùng tự tin, dù sao một chọi một không cách nào đơn giản thắng hắn, hai người đối phó một người tuyệt đối là không có vấn đề, chỉ cần đề phòng đại chiêu của đối phương, kế tiếp trực tiếp hao tổn chết hắn. Được. Ta đây nhìn xem ngươi diệt uy phong của chúng ta như thế nào. Hồng Ma dẫn đầu động thủ trước, tay phải nắm chặt hư không. Huyết quang màu đỏ sậm dâng lên như thủy triều cô đọng áp xúc thành một cái huyết khô lâu, mở ra miệng rộng vọt về phía Ngũ Lôi Tôn giả, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Sắc mặt Ngũ Lôi Tôn giả lạnh lẽo, lôi quang trước người tăng vọt, từng đạo lôi điện truy đã được áp xúc phá không bắn ra, đùng đùng nện ở trên huyết khô lâu, lập tức đánh nó vỡ nát. Ồ! Huyết khô lâu cũng không có trực tiếp tan rã như trong tưởng tượng của Ngũ Lôi Tôn giả, mà lại chỉnh hợp với nhau một lần nữa. Rút nhỏ một vòng tiếp tục hướng hắn trùng kích đến, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn, loang thoáng có thể nghe được tiếng âm phong quỷ khóc thê thảm, vô cùng khủng bố. Phá diệt lôi đạn. Tay phải Ngũ Lôi Tôn giả mạnh mẽ đẩy về phía trước, một cỗ lôi nguyên lực cực kỳ tinh thuần dữ dội tuôn ra, dưới sự áp xúc của hồn lực hình thành một quả lôi cầu hình tròn, veo một tiếng bắn đi ra ngoài, bởi vì tốc độ của nó rất nhanh, lấy mắt thường nhìn vào phảng phất như nó bị dẹp lại. Càng có vẻ bạo lực kinh khủng hơn. Ngoài miệng Ngũ Lôi Tôn giả mặc dù không đem Hồng Bạch Nhị Ma để vào mắt, nhưng trong nội tâm thật ra là kiêng kỵ vạn phần, bởi vì đối phương và hắn là cùng một loại người, làm việc không từ thủ đoạn, tùy tâm sở dụng, khi chiến đấu tự nhiên cũng nhiều hơn một yếu tố không thể dự đoán được. Ầm ầm, lôi cầu cơ hồ là lăng không xuyên thấu qua miệng huyết khô lâu, sau đó hung mãnh nổ tung, hồ quang điện dày đặc và huyết quang quỷ dị kéo dài vài dặm. Giống như một mảnh mây máu khủng bố nhô lên cao bị áp chế xuống, tuôn ra huyết sắc bao táp trước đó chưa từng có. Thừa dịp hồ quang điện mây máu ngăn cản ánh mắt đối phương, Ngũ Lôi Tôn giả xoay người định đào tẩu. Ha ha, Ngũ Lôi Tôn giả, lúc này ngươi sẽ không cự tuyệt ta giúp đỡ chứ? Một hồi tiếng cười xảo trá từ phía trên truyền xuống, truyền vào trong thai Ngũ Lôi Tôn giả, sắc mặt hắn lập tức gầm trầm tựa như muốn nhỏ nước, trong ánh mắt tuôn ra sát khí sắp không khống chế được. Chương 288, Ngũ Lôi Hoành Đỉnh, Thanh Quang Trấn Thú. Mây máu tự vỡ ra, Hồng Ma lắc mình xuyên qua, chợt nghe thấy tiếng cười xảo trá, sắc mặt biến đổi mạnh mẽ, ánh mắt hướng lên trên nhìn lại. Dưới ánh mặt trời nóng rực chói mắt, một đạo thân ảnh nhàn nhã chậm rãi đáp xuống, lơ lửng ở giữa không trung sau lưng Ngũ Lôi Tôn giả, cười tủm tỉm nhìn hai người. Hồng Ma sắc mặt tâm trầm, các hạ là ai, nếu thông minh thì tốt nhất là đừng nhúng tay vào chuyện này. Nếu không thì chính là không khôn ngoan. Người này đang mặc quần áo màu vàng, hình dáng bề ngoài chừng hơn 50 tuổi, thân thể cực kỳ hùng tráng, cái đầu so với người bình thường nhỏ hơn một chút, về chỉnh thể nhìn vào có vẻ cao ngất vạn phần, lộ ra khí tức bưu hạn dũng mãnh. Ta muốn nhúng tay vào thì sao đây? Hoàng Y Ghi Hề Nhân cười khẩy nói. Hồng Ma trong mắt hiện điểm điểm màu đỏ sậm, thì đó chính là gây khó dễ cho ta.

trăm thanh làm một tổ bắn về phía Tam Dương Tôn giả. 100 thanh cốt mâu một tổ, 10000 thanh chính là 100 tổ. Từ xa nhìn lại phảng phất như một cột sáng màu trắng cực lớn bắn ra từ trên người Bạch Ma bắn ra, đồ sộ đến cực điểm. Sắc mặt Tam Dương Tôn giả có chút ngưng trọng, mạnh mẽ dừng thân người lại, rồi sau đó hai tay kết ấn đánh ra phân quang ấn, va chạm một chỗ với vô số cốt mâu. Tạp sát, tia sáng hình người giống như cối xay thịt, không ngừng phá nát bấy cốt mâu, trong lúc nhất thời tình hình trở thành cục diện giằng co. Bên kia, bí pháp của Ngũ Lôi Tôn giả đã đến 4 đạo điện trụ, trong đó 2 đạo trên người Bạch Ma, 2 đạo trên người Hồng Ma. Hiện tại Bạch Ma đã bị Tam Dương Tôn giả dây dưa, hắn chỉ cần giải quyết Hồng Ma là xong. Trên mặt hiện sự tươi cười âm trầm, hồn lực của Ngũ Lôi Tôn giả khóa chặt thân thể Hồng Ma lại, đợi đánh ra điện trụ thứ 5, đưa Hồng Ma vào tử địa. Hồng Ma trên người đã có khá nhiều vết thương, lúc này ngẩng đầu lên, vạn phần quỷ dị nhìn về phía Ngũ Lôi Tôn giả cười, chợt quát lên, bạo huyết thuật. Không tốt, Ngũ Lôi Tôn giả cơ hồ là vô ý thức muốn rời xa khu vực hắn đang đứng, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm không cách nào tưởng tượng được, mà vậy nguy hiểm này nói không chừng có thể đoạt mạng của hắn đi. Trong thời gian ngắn, mấy chục thước quanh người Ngũ Lôi Tôn giả lơ lửng 3 giọt máu tươi quỷ dị bỗng núp ních, rồi sau đó hung mãnh nổ tung. Một khắc này không gian vài trăm mét trở thành huyết sắc không gian, từng đạo gợn sóng huyết sắc được tập trung hoàn toàn ở trong một cái khu vực, không cách nào hình dung được uy lực của nó khủng bố đến mức nào. Lại là bạo huyết thuật. Trương Hiểu Vũ đại khái đoán ra Hồng Ma và Tử Ân Sơn bị hắn giết ở Thủy Quốc xuất phát từ cùng một môn phái huyết ma quật. Bất quá khi Tử Ân Sơn thi triển bạo huyết thuật so với Hồng Ma thì yếu đi không chỉ 10 lần, huống chi tựa như Hồng Ma có thể thoáng làm 3 giọt máu nổ tung. Uy lực chồng chất lên nhau, không cách nào tưởng tượng được. Có thể tương đương với 100 tấn bom TNT nổ tung tại một chỗ. Một vòng sóng màu đỏ như máu xung kích ra 8 phương, khuyết tán đến hơn 10 dặm. Đến 10 dặm có hơn. Thật cẩn thận tránh khỏi sóng xung kích, Trương Hiểu Vũ nói, không biết Ngũ Lôi Tôn giả thế nào, nếu như hắn chết, chúng ta lập tức đi lên đoạt lấy nguyên giới. Hắc Nguyệt Tôn giả hít thở sâu một hơi, rồi gật gật đầu. Huyết xác tán đi. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một điện cầu lôi quang, mà trong đó, có một bóng người giống như Hải Nhi còn đang trong bụng mẫu thân, cuộn lại ở bên trong. Ngũ Lôi Tôn giả quả nhiên không chết, bí pháp của hắn thật sự nhiều lắm, kỳ thật luận tu vi hắn không bằng Hồng Bạch Nhị Ma, hồn lực cũng yếu nhược một chút, nhưng hắn dựa vào bí pháp một mực kéo dài đến bây giờ. Lôi quang điện cầu rút vào trong cơ thể Ngũ Lôi Tôn giả, sắc mặt hắn chợt tái đi, một ngụm máu tươi phủ ra. Chờ phun máu xong, ha ha cười nói, một kích này của ngươi không giết chết ta, kế tiếp chính là tử kỳ của ngươi. Ít giả bộ đi, Ngũ Lôi Hoanh đỉnh ngươi đã sớm tiêu tán, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thi triển thành công ở trước mặt ta sao? Hồng Ma chậm rãi lơ lửng trên không trung, niệm mai nói. Ngũ Lôi Tôn giả đắc ý nói, bí pháp ta biết so với trong tương tượng của ngươi còn nhiều hơn, nếu không phải bởi vì thời gian ngắn ngủi, không cách nào học hết toàn bộ. Ngươi nghĩ đám các ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Trong ánh mắt Hồng Ma hiện lên một tia kiên kỵ, bí pháp là công kích mạnh nhất dưới thuộc tính áo nghĩa. Trước khi lĩnh ngộ được thuộc tính áo nghĩa, bất luận kẻ nào cũng muốn học nhiều bí pháp một chút. Cái này chẳng những có thể khiến cho sức chiến đấu càng mạnh, cũng có thể làm cho phương thức chiến đấu của mình càng thêm phong phú, sẽ không dễ dàng bị những người khác nắm giữ nhược điểm. Hắc Nguyệt Tôn giả khẽ lắc đầu, nói, xem ra chúng ta đều đã xem thường Ngũ Lôi Tôn giả, không thể tưởng được tu vi cảnh giới của người này mặc dù không cao, nhưng những bí pháp hắn nắm giữ lại vượt qua bất cứ người nào. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nhưng mà lại nói, nhưng hắn lại xem thường Hồng Ma, rất nhanh sẽ chết. Có ý gì? Hắc Nguyệt Tôn giả nghi ngờ nói. Ánh sáng màu xích hồng ẩn vào chỗ sâu trong đồng tử, Trương Hiểu Vũ nói, ở quanh người Ngũ Lôi Tôn giả có vô số điểm sáng huyết sắc rất nhỏ. Hẳn là năng lượng trước khi bạo còn sót lại trong không khí, bây giờ chúng nó đang chậm rãi hội tụ tại một chỗ. Đôi mắt Hắc Nguyệt Tôn giả sáng lên, thốt lên, ngươi là nói Hồng Ma đang kéo dài thời gian, sử dụng công kích chí mạng. Không sai, luận bí pháp Ngũ Lôi Tôn giả vượt qua Hồng Ma, nhưng bạo huyết thuật quá mức kỳ diệu, cũng quá mức quỷ bí, lại có thể tập hợp năng lượng công kích một lần nữa, quả thực khó lòng phòng bị. Thật là, bất quá bí mật này bị chúng ta biết rõ. Lần sau gặp được Hồng Ma phải đề phòng một chút, không đến mức bị hắn ám toán. Hắc Nguyệt Tôn giả khẽ cười nói. Trương Hiểu Vũ quay đầu đi, nói, Tam Dương Tôn Giả và Bạch Ma sắp liều mạng, cơ hội của chúng ta chỉ trong chốc lát nữa, phải hết sức chú ý. Một đạo phân quang ấn mài đi gần 9.000 cái bạch sắc cốt mâu của Bạch Ma, sức chiến đấu của Tam Dương Tôn Giả không hề yếu kém, thậm chí luận lực bạo phát trong nháy mắt còn mạnh hơn Bạch Ma, nhưng dưới công kích liên miên của Bạch Ma, lực bạo phát mạnh hơn cũng không hữu dụng. Trừ phi có thể thoáng cái phá vỡ công kích của hắn, nếu không thì như bị vướng vào tơ nhện, hao mòn liên tục, cuối cùng cũng trở thành thức ăn cho nhện. Nhìn qua 1.000 cái bạch sắc cốt mâu còn lại, Tam Dương Tôn Giả hít sâu một hơi, hai tay vẽ ra nửa vòng tròn, một quang điểm chói mắt đột nhiên hiện ra, rồi sau đó bành trướng bằng tốc độ gấp 100.000 lần, hình thành một con chim lửa màu vàng kim, đột nhiên bay đi ra ngoài. Kim ô hóa nhật. Chim lửa màu vàng kim bay ra mấy chục thước ngửa đầu ra phát ra một tiếng chim hót hùng hồn, rồi sau đó ngọn lửa trên người tăng vọt, hóa thành một quả hỏa cầu khổng lồ phóng tới Bạch Ma. Bạch Ma sắc mặt như thường, chỉ là hai tay nhanh chóng kết thủ ấn. Bạch Cốt Môn. Ầm ầm, mặt đất bằng phẳng dựng lên một cánh cửa xương trắng cao 50m rộng 30m, độ dày của nó cấp tốc gia tăng, cuối cùng đâm vào trong sa mạc. Trước mắt một quả hỏa cầu như mặt trời từng bước đánh lên Bạch Cốt Môn cực lớn, vẹn vẹn là tràng cảnh kinh người đã làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Ngũ Lôi Tôn Giả chợt phát giác được biểu lộ của Hồng Ma có chút dị thường, sắc mặt khó coi nói, ngươi đang kéo dài thời gian. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng, nhưng lại không thể nghĩ ra được đối phương còn có cái hậu chiêu gì, nguy cơ trong nội tâm càng ngày càng mãnh liệt khiến cho hắn lập tức chuẩn bị công kích. Thiên! Phốc phốc! Một đạo ánh sáng huyết sắc trong hư không, đơn giản xuyên thấu ngực Ngũ Lôi Tôn Giả, rồi sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba ánh sáng huyết sắc chẳng chịt đan vào thành một tấm lưới tử vong, đơn giản đem Ngũ Lôi Tôn Giả giết chết. Nhìn qua đối phương chết không nhắm mắt mở to hai mắt, Hồng Ma cười nhạo nói, nếu ta là ngươi sẽ không bất cẩn như vậy, đáng tiếc hiện tại nguyên giới của ngươi sẽ thuộc về ta. Tay phải nhắm ngay nguyên giới trên ngón tay Ngũ Lôi Tôn Giả, Hồng Ma đang muốn hút nó tới. Thật xin lỗi. Cái nguyên giới này ta lấy trước, ngày sau nhất định đáp tạ. Một thanh âm truyền vào trong thai Hồng Ma, hắn quay đầu trở lại, nhìn thấy hai cái thân ảnh ở ngoài ngàn thước, đúng là Trương Hiểu Vũ và Hắc Nguyệt Tôn Giả. Còn chưa chờ hắn phản ứng, một tiếng chu khủng bố vang lên khiến hồn hải của hắn trực tiếp chấn động, cả người lập tức chóng mặt nặng nề rơi xuống phía dưới. Chờ sau khi tỉnh lại, nguyên giới trên tay Ngũ Lôi Tôn Giả đã sớm bị Trương Hiểu Vũ hút vào tay. Đồng thời tay phải giơ đại kiếm màu đen lên hung hăng đánh ra một đạo kiếm cương màu xích hồng. Huyết ma giải thể. Vô số đạo ảo ảnh màu đỏ như máu nổ tung, trong đó có hơn phân nửa bị kiếm cương màu xích hồng đánh nát bấy, còn lại hơn 10 đạo huyết ảnh. Một trong số đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt toán độc nhìn hai người Trương Hiểu Vũ đã đi xa. Chương 290, có thể phát 9 đạo trảm ma kiếm cương, thanh quang chấn thú. Ngũ Lôi Tôn Giả bị giết. Hồng Ma bị trọng thương, nguyên giới bị những người khác lấy đi, những chuyện này đều là ở mấy lần hô hấp trong hoàn thành, chờ Tam Dương Tôn Giả cùng Bạch Ma ý thức được không tốt, đối phương đã đi xa ngoài ngàn mét. Hơn nữa cho dù đuổi theo tựa như cũng không có bao nhiêu phần thắng, cái mãng xà một sừng kia rõ ràng là hoang thú cấp 7, thiên phú thần thông dĩ nhiên là một trong thập đại thần thông, huống chi xích hồng sắc kiếm cương khủng bố bọn họ vừa rồi cũng đã kiến thức, ngay cả Hồng Ma đều suýt nữa bị một kiếm chém giết. Có thể tưởng tượng lực sát thương mạnh bao nhiêu. Nếu như vẹn vẹn là một trong hai, thì bọn họ còn có lòng tin đoạt lại nguyên giới, nhưng hai dạng hợp cùng một chỗ, cũng chỉ có bản bạc kỹ hơn. Gặp Ngũ Lôi Tôn Giả chết thảm, nguyên giới cũng bị đoạt, Tam Dương Tôn Giả hung dữ nhìn chằm chằm thân ảnh Trương Hiểu Vũ đi xa, cao giọng nói với Bạch Ma, lần này bất phân thắng bại, lần sau lại phần cao thấp. Vừa nói cả người hóa thành một đạo tia sáng chói mắt phóng lên trời. Bạch Ma không có đi truy kích, bởi vì Hồng Ma thương thế không nhẹ, không cách nào chiến nữa, bằng hắn một người là lưu không được Tam Dương Tôn Giả. Ngươi thế nào, hẳn là không sao chứ? Bạch Ma từng nhiều lần chứng kiến Hồng Ma thi triển huyết ma giải thể đại pháp, mấy lần nọ bởi vì đối thủ thật sự quá mạnh mẽ, thậm chí có một lần đụng phải cường giả tự nhiên chi đạo trọng thứ hai, hồn lực tầng thứ năm, suýt nữa bị giết chết, khi đó nhờ có Hồng Ma dùng huyết ma giải thể đại pháp yểm hộ hắn đào tẩu. Mà Hồng Ma cũng thuận lợi chạy thoát trở về, chỉ là lúc ấy khí huyết hết sức yếu ớt, đại bổ nửa tháng mới tạm trở lại bình thường. Hồng Ma làn da hiện ra màu đỏ như máu, thanh âm khàn giọng nói, thật cường đại một kiếm, nhưng mà chọc Hồng Ma ta, đời này làm cho hắn sống không bằng chết. Bạch Ma đạo, Hồng Bạch nhị ma chúng ta gần đây đều là đoạt của người khác, không nghĩ tới lần này lại bị người khác đoạt, có thể nói là cả ngày đánh nhạn bị nhạn mổ mắt. Thợ săn bị chim nhạn mổ mù mắt cũng có năng lực giết chết nhạn, mà nhạn muốn đem thợ săn mổ chết lại là không thể, ta sẽ cho hắn biết điểm này. Trên đường trở về, Hắc Nguyệt Tôn giả lắc đầu nói, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, ta thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Trương Hiểu Vũ cười nói, như vậy là tốt nhất, nếu ngươi ra tay thì cũng phải liều mạng một trận. Hồng Bạch nhị ma phỏng trừng sắp bị giận điên lên, kế tiếp chúng ta phải chú ý bọn họ phản kích, hai người này đều là gia hỏa có thù tất báo. Hắc Nguyệt Tôn giả cười hắc hắc một chút, chợt nhắc nhở. Trương Hiểu Vũ tự tin nói, chờ ta đem hồng giao tinh huyết luyện hóa, một chọi một ta có thể giết bất kỳ người nào trong bọn hắn, cho dù một đối hai cũng có khả năng chiến thắng, chưa kể chúng ta còn có tiểu hắc. Hắc Nguyệt Tôn giả biết rõ Trương Hiểu Vũ Trảm Ma Kiếm Cương uy lực vô cùng, mà Trảm Ma Kiếm Cương là hình thành từ lực lượng tiểu vũ trụ, lần này tìm được hồng giao tinh huyết, số lần phóng thích Trảm Ma Kiếm Cương tất nhiên tăng nhiều, xác thực có thể cho sức chiến đấu của Trương Hiểu Vũ tăng lên một cái cấp bậc lớn. Đương nhiên, Hắc Nguyệt Tôn giả không biết, Trảm Ma Kiếm Cương uy lực thật ra là tới từ đại kiếm màu đen, hôm nay được Trương Hiểu Vũ xưng là Trảm Ma Kiếm, đây là một đại kiếm thần kỳ, tựa như trời sinh đã chuẩn bị cho thân thể tu luyện giả có được lực lượng tiểu vũ trụ, ở trên tay Trương Hiểu Vũ đánh ra lực sát thương cực lớn. Trở lại Huyền Âm Môn, Trương Hiểu Vũ trước tiên đem 30 vạn cân huyền thiết mua về ném cho bộ phận đúc khí, để cho bọn họ chế tạo 3.000 vũ khí huyền thiết, chính mình thì chạy đến mật thất bắt đầu luyện hóa hồng giao tinh huyết. Mặc dù vẹn vẹn là một giọt hồng giao tinh huyết, Trương Hiểu Vũ cũng không dám nuốt xuống một lần, mà là chia ra làm 10 phần, đầu tiên sử dụng một phần trước. Với anh, hồng giao tinh huyết và ổ trong miệng, phảng phất như cơn lũ bất ngờ dữ dội, năng lượng mãnh liệt thoang cái chui vào trong cơ thể Trương Hiểu Vũ, rồi sau đó trở thành thần ma chất lực, hướng tinh thể hồng sắc trong ngực hội tụ. Vẹn vẹn là năng lượng ẩn trong một phần đã gấp 7 lần huyền minh thiên độc thú tinh huyết, như vậy một giọt thì gấp 70 lần. Trương Hiểu Vũ mở to mắt, bên trong tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Cảm giác không có nguy hiểm gì, lần này Trương Hiểu Vũ thoáng cái nuốt 3 phần hồng giao tinh huyết. Một lúc lâu sau, một giọt hồng giao tinh huyết hoàn toàn luyện hóa, mà Trương Hiểu Vũ thần ma chân lực từ 15 tiêu chuẩn lượng, đạt đến 47 tiêu chuẩn lượng, so với trước gấp 3 lần. Nói cách khác, hôm nay hắn có thể phóng thích 9 lần Trảm Ma Kiếm Cương. Chậm rãi đứng lên, Trương Hiểu Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Có 9 lần cơ hội chém giết người khác, hắn không tin một lần cũng thành công, đây chính là lực lượng uy hiếp. Bình hoan tâm tình kích động một chút, Trương Hiểu Vũ cảm giác mình cách bất phôi thân hậu kỳ sợ là chỉ có một bước ngắn, nói không chừng thần ma chân lực đột phá 50 tiêu chuẩn lượng có thể tiến vào bất phôi thân hậu kỳ, về phần tiến vào thần ma cửu biến thứ 2 biến trong thời gian ngắn là không thể nào, phỏng chừng tối thiểu cũng phải đột phá 100 tiêu chuẩn lượng. Có đủ thực lực, Trương Hiểu Vũ tâm cảnh tựa như có chỗ gia tăng, cả người càng thêm có khí thế, thật giống như một người có tiền đi ở trên đường cái có vẻ vô cùng khí phái thong dong, người thường nhìn thấy đã biết hắn bất phàm. Đó cũng không phải cố ý giả ra, sau khi một người có đủ tư bản, trong tiềm thức ít đi rất nhiều bất an, nhiều hơn thong dong cùng tự tin. Không biết ta hiện tại thực lực cùng cao thủ tự nhiên chi đạo trọng thứ 2 có bao nhiêu chênh lệch, phỏng chừng là có nhỏ đi rất nhiều. Có lẽ đã có năng lực uy hiếp được bọn họ, bất quá vẫn phải mau chóng đạt tới bất phôi thân hậu kỳ cho thỏa đáng. Nhưng cao thủ hàng đầu thượng cổ môn phái, phỏng chừng muốn bắt ta lập uy trước. Trương Hiểu Vũ âm thầm suy tư. Duy nhất đáng tiếc là, hôm nay muốn tìm hoang thú cấp 6 lực lượng tiểu vũ trụ cường đại đã rất không có khả năng. Thị huyết chiến trư cấp 3 mặc dù không ít, nhưng tinh huyết trên người cũng không thể làm cho mình tiến bộ. Cho dù nuốt 1.000 giọt thị huyết chiến trừ tinh huyết cũng không có hữu dụng bằng huyền minh thiên độc thú tinh huyết, cơ hồ có thể không cần tính, như vậy cũng phải đi tìm hơn 10 loại hoang thú cấp 5. Huyền âm thần vệ tụ tập trong mật thất, Trương Hiểu Vũ ngồi ở chỗ ngồi, phía dưới là 6 vị đại đội trưởng cùng với 3 vị tiểu đội trưởng. 6 vị đại đội trưởng đã có 5 vị thành công tiến giai võ tông, chỉ có nữ đại đội trưởng Huyền Lục vẫn là võ hùng đỉnh phong. Bên cạnh 3 vị tiểu đội trưởng cũng đã đạt đến võ hùng cấp 6, đã đạt tới điều kiện nuốt hồn tông đan. Huyền Lục, Huyền Thất, Huyền Bác, còn có Huyền Cửu, các ngươi 4 người đều vượt qua cấp 6 võ hùng, nhưng mà muốn thành công tiến giai võ tông tối thiểu cũng phải 1-2 năm thậm chí càng lâu. Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói, Huyền Lục mặc dù là nữ, nhưng thân hình cũng không thua như nam tử, thân thể cao gầy thon dài tràn ngập bạo lực, khuôn mặt mang theo anh khí tràn đầy xấu hổ. Huyền Lục phụ môn chủ kỳ vọng, xin môn chủ trừng phạt. Đại đội trưởng khác đều tiến giai, chỉ có nàng một không có, điều này làm cho nàng vô cùng xấu hổ, trong lòng bị dày vò rất lớn. Trương Hiểu Vũ ánh mắt lợi hại, nhìn chằm chằm vào Huyền Lục nói, ngươi biết tại sao ngươi thời gian dài như vậy đều không tiến giai võ tông không? Huyền Lục không biết. Huyền Lục lắc đầu. Là bởi vì trong lòng ngươi đã sinh ra dao động, cho rằng mình kém đại đội trưởng khác, cho nên ngươi sớm cũng gieo xuống một gốc hạt giống cây thất bại. Hôm nay quả hạt giống này sắp mọc rễ đâm chồi, nếu không bóp chết thì, sợ là đời này cũng không có thành tựu gì. Trương Hiểu Vũ nói trúng tim đen. Huyền Lục nói, vậy Huyền Lục nên đi bóp chết nó như thế nào? Trương Hiểu Vũ không có trực tiếp trả lời nàng, mở miệng hỏi ngược lại, nếu hiện tại có một trận đấu chạy bộ, trong đó một tuyển thủ xuất sắc nhất bởi vì vấp ngã mà rơi lại đằng sau, vậy ngươi cho rằng hắn nên làm như thế nào? Đứng lên tiếp tục chạy. Không sai, dùng đến việc tu luyện cũng là như thế, võ tông không phải giới hạn, mà chỉ là quá trình. Ngươi hiện tại rớt lại phía sau không có nghĩa là sau này rớt lại phía sau, nhưng mà ngươi không chạy, thì sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp người khác, có thời gian xấu hổ không bằng phấn đấu đuổi theo. Huyền Lục hai mắt sáng ngời, hít thở sâu một hơi, môn chủ giáo huấn, Huyền Lục ghi nhớ. Từ bên trong nguyên giới lấy ra bốn khỏa hồn tông đan, Trương Hiểu Vũ nói với bốn người còn không có tiền đến giai, nơi này là bốn khỏa hồn tông đan, có thể trợ giúp các ngươi nhất cử đột phá, tiến giai võ tông. Ba người khác cung kính nhận lấy hồn tông đan, chỉ có Huyền Lục không động. Trương Hiểu Vũ nhướng mắt một phen, làm sao ngươi không cầm? Huyền Lục kiên định nói, ta muốn dựa vào lực lượng của chính mình tiến giai võ tông, không muốn dùng đan dược. Ngu xuẩn! Ngu ngốc! Trương Hiểu Vũ lạnh giọng cười nhạo. Huyền Lục sắc mặt đỏ bừng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết Trương Hiểu Vũ vì sao mắng nàng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chỉ có nhất người cổ hủ mới không dùng ngoại lực trợ giúp, phải biết rằng tu luyện không chừng mực, dưới tình huống không có ngoại lực có thể có mấy người đi tới cực hạn, ngươi phải học được cách biến tất cả lực lượng cho mình dùng. Chứ không phải bài xích, nếu không nhân sinh cuộc sống đã không có ý nghĩa sinh tồn, bởi vì ngươi cước đạp đại địa, là mượn nhờ lực lượng đại địa, ngươi bay lên trời là mượn nhờ lực lượng nguyên lực, ngươi ăn cơm bổ sung năng lượng cũng là mượn nhờ ngoại lực, không có đồ vật gì là không cần mượn nhờ ngoại lực. Hiện tại ngươi cho rằng ngươi không cần mượn nhờ ngoại lực có thể thành công sao? Trương Hiểu Vũ căn bản không bởi vì đối phương là nữ đệ tử mà nể tình, quát lớn một trận. Huyền Lục hốc mắt có chút dấu vết của nước, nhưng mà cố nén lại, nói, Huyền Lục biết sai rồi, cũng biết tại sao đuổi không kịp tiến độ của mọi người, bởi vì Huyền Lục quá mức tự cho là đúng. Thấy đem đối phương mắng tỉnh, Trương Hiểu Vũ thanh âm cũng mềm xuống, nói, thật ra có đôi khi phạm sai lầm cũng không phải là cái chuyện gì xấu, bởi vì ngươi sẽ càng thêm tin tưởng mình không đủ, tu luyện tự nhiên mau hơn. Chương 291, Thánh giả vụ phượng, thanh quang trấn thú. Nhoáng một cái đã trôi qua 3 tháng, thông qua nhân lực huyền âm môn tìm tòi, cuối cùng tìm được hai đầu hoang thú cấp 5 cường đại ngân nguyệt hung lang và đồng giáp thú. Lấy tinh huyết của chúng luyện hóa thành công cộng thêm bản thân Trương Hiểu Vũ khắc khổ tu luyện, thần ma chân lực đạt tới 48. Cách tiêu chuẩn 50 gần thêm một bước. Ngay hôm đó, mọi người vừa dùng cơm chưa xong, Huyền Âm Môn liền tới một vị khách quý. Khách quý là một vị dược nhân tộc có hai cánh, bất quá so với dược nhân bình thường có điểm khác nhau. Hai cánh của người có màu xanh ngọc, bên trên ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ cường đại. Lúc hai cánh vô vô thậm chí có thể cảm nhận được không khí bị cắt ra, thường nhân liếc mắt nhìn thấy đã muốn kinh hồn táng đảm. Hơn nữa làm cho mọi người có chút kinh ngạc. Là vị dực nhân này là một nữ tử, bề ngoài tuổi không quá 27-28, mặc ngân sắc kính giáp, dáng người thon dài không kém đấu tộc Nạp Lan Tô một trong thất vũ hải, hai chân cao to ẩn chứa lực lượng kinh người, vòng eo nhỏ xíu thắt chặt, bộ ngực sữa cao thẳng, hơn nữa có khuôn mặt như pho tượng, làm cho người ta có cảm giác thần thánh cường đại. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, ngươi là dực nhân tộc thánh giả. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa thấy qua vị dực nhân này. Hơn nữa nữ dực nhân khí chất cường đại, tuyệt đối có thực lực võ tôn, nếu không đoán được thân phận của nàng chính là ngu xuẩn. Nữ dực nhân có chút gật đầu, nói, ta là thánh giả dực nhân tộc Vũ Phượng, ngươi chính là thánh giả mới của dực nhân tộc Trương Hiểu Vũ. Không sai. Trương Hiểu Vũ gật đầu thừa nhận nói. Vũ Phượng thoáng quan sát Trương Hiểu Vũ, kinh ngạc nói, ngươi cũng đạt tới cảnh giới chiến tôn, không hổ là thánh giả trẻ tuổi nhất dực nhân tộc ta. Trương Hiểu Vũ khó hiểu nói, chiến tôn, đây là ý gì? Tu luyện giả chiến tộc được gọi là chiến giả, có phân chia thực lực của chính mình, tỉ như chiến giả thực lực tương đương với võ tông chính là chiến tông, ngươi đạt đến bất phôi thân trung kỳ, thực lực tương đương với võ tôn, dĩ nhiên là chiến tôn, còn có cự nhân kỳ thực ra cũng là chiến giả, chỉ bất quá bọn hắn quen dùng giai vị để phân chia thực lực, như cự nhân chiến sĩ cấp 1, cự nhân chiến sĩ cấp 2. Vũ Phượng giải thích nói, thì ra là chiến tộc tu luyện giả cũng có danh xưng khác nhau, xưng là chiến giả, chỉ là trước khi không có được lực lượng tiểu vũ trụ, thực lực cũng không vượt qua võ giả đồng cấp. Đương nhiên cự nhân không nằm trong nhóm này, thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Vậy không biết sau chiến tôn, cảnh giới được phân chia như thế nào? Tự nhiên chi đạo có 9 trọng, đây là cảnh giới cụ thể sau võ tôn, Trương Hiểu Vũ muốn biết sau chiến tôn sẽ như thế nào. Vũ Phượng nói, sau khi võ giả đạt tới cấp bậc võ tôn, có thể lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo cửu trọng, mà chiến giả chúng ta sau khi đạt tới chiến tôn cũng có thể chi đạo 9 trọng, nhưng lại không cần lĩnh ngộ, chỉ cần rèn luyện thân thể. Tỷ như bất phôi trung kỳ tương đương với thể chi đạo trọng thứ nhất, tứ chi bị gãy có thể tái tạo, bất phôi thân hậu kỳ tương đương với thể chi đạo trọng thứ hai, trái tim và đại não vô sự thì toàn thân nát bấy cũng không ngại, bất phôi thân đỉnh phong tương đương với thể chi đạo trọng thứ ba, chỉ cần hồn hải bất diệt, liền có thể không chết, đạt tới thể chi đạo trọng thứ tư chính là cảnh giới chiến đế, hiện tại ngươi biết cũng vô dụng. Nghe Vũ Phượng nói, trong nội tâm Trương Hiểu Vũ cũng đang suy tư, thầm nghĩ, ta bây giờ là thể chi đạo trọng thứ nhất, nhưng có chảm ma kiếm, thực lực của ta cơ hồ đạt tới trọng thứ hai, không biết chiến giả có vũ khí của mình hay không, liền hỏi, chiến giả chúng ta, có phải là có vũ khí của bản thân mình không? Vũ Phượng gật gật đầu, không sai, vũ khí của chiến giả gọi là chiến khí, giống như nguyên khí, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm. Bất quá chỉ có sinh ra lực lượng tiểu vũ trụ trong cơ thể mới có thể phát huy của uy lực lớn nhất chiến khí. Mà muốn sinh ra lực lượng tiểu vũ trụ, có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là tu luyện công pháp luyện thể cường hoành cùng loại với thập đại chân thân. Như vậy lúc đạt tới chiến tông cũng có thể hình thành lực lượng tiểu vũ trụ. Thứ hai chính là thuận theo tự nhiên, kiên trì rèn luyện, chờ đột phá đến thể chi đạo trọng thứ nhất cũng có thể hình thành lực lượng tiểu vũ trụ. Đương nhiên, lực lượng tiểu vũ trụ của cách thứ hai yếu đi không ít, hình như được gọi là chân lực. Trương Hiểu Vũ bây giờ đối với chiến giả đã hiểu được một chút, thì ra là cho dù không tu luyện luyện thể công pháp cường hoành cũng có thể sinh ra lực lượng tiểu vũ trụ, gọi là chân lực, chỉ có điều muộn một chút, đạt tới thể chi đạo đệ nhất trọng mới đạt được. Như vậy chiến khí từ nơi này tìm được, tựa như không mạnh. Đến bây giờ, Trương Hiểu Vũ cũng chỉ nhìn thấy mộ thanh chiến khí, chính là chảm ma kiếm trên tay mình. Vũ Phượng bất đắc dĩ nói, trong truyền thuyết, phương pháp tu luyện thân thể cũng không phải sinh ra từ trong nguyên tinh, mà là tánh mạng từ tinh cầu khác chuyển tới, cho nên bởi vì chiến giả nguyên tinh không có hệ thống chỉ đạo, nhân số vô cùng thưa thớt, mà chiến khí càng thưa thớt hơn, trên cơ bản đều là tiền nhân lưu lại. Đối phương vì mình mà giải thích nhiều như vậy, còn không có uống một ngụm trà, Trương Hiểu Vũ có chút băn khoăn, ấy này nói, thật ngại quá, chỉ lo hỏi ngươi, còn chưa có mời ngươi uống trà. Nói xong mời đối phương tiến vào trong đại sảnh. Vũ Phượng lắc lắc đầu nói, không cần, ta đến đây là có hai việc, đầu tiên là muốn nhìn thánh giả dực nhân tộc mới như thế nào một chút, thứ nhì là muốn báo cho ngươi biết thánh điện đã được xây dựng xong, cần lập tức trở về dực nhân tộc. Hơn nữa phải đánh chết một đầu hoang thú phách vương cấp 6 trước mặt mọi người, dùng máu của nó để chứng minh tư cách ở trong thánh điện, nếu không chỉ có danh xưng thánh giả mà thôi. Trương Hiểu Vũ cười khổ nói, dường như Vũ Hoàng không có nói cho những điều này, ta phải đi ngay bây giờ sao? Vũ Phượng gật gật đầu. Trương Hiểu Vũ quay đầu nói với chúng nhân, các ngươi cũng nghe được, hiện tại ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi cẩn thận chút. Dạ. Quan sát rừng rậm phía sau Đồ Vân Sơn, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, không định mang tiểu hắc theo, bằng thực lực hiện tại của hắn, tự bảo vệ mình là đủ rồi, cũng không cần mọi chuyện đều phải mang theo tiểu hắc. Đem một số chuyện an bài xuống, Trương Hiểu Vũ theo Vũ Phượng hướng về Tây Bắc bay tới nội hải. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hôm nay tu vi nguyên lực của Trương Hiểu Vũ còn chưa tiến giai thành võ tôn, cho nên bình thường tốc độ còn kém hơn võ tôn một chút, đành phải thi triển lôi độn cực kỳ tiêu hao nguyên lực. Làm Trương Hiểu Vũ kinh ngạc, Vu Phượng lại không cần đột pháp, dựa vào một đôi cánh liền có đạt tới tốc độ gấp 3 lần âm thanh, sóng vai bay ngang với hắn. Nhìn qua ánh mắt kinh ngạc của Trương Hiểu Vũ, Vu Phượng hồn lực truyền âm tới, cánh rực nhân tộc chính là một bộ phận của thân thể, cũng có thể chứa đựng nguyên lực và chân lực, hiện tại ta đang vận dụng chân lực, có thể làm tốc độ đạt tới gấp 3 lần âm thanh. Chân lực cũng có thể tăng phúc tốc độ. Trương Hiểu Vũ hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá chân lực so với nguyên lực khó khống chế hơn rất nhiều, nhưng hiệu quả cũng vượt qua nguyên lực rất nhiều lần. Vu Phượng nói. Dưới tình huống không sử dụng đột pháp, nguyên lực không sai biệt lắm có thể đạt tới 6 thành tốc độ âm thanh. Ở phương diện này xác thực thua kém chân lực rất nhiều. Trương Hiểu Vũ lại hỏi, không có cánh thì chân lực không thể khiến người phi hành được sao? Vu Phượng gật gật đầu, có thể. Nhưng nhất định phải khống chế chân lực thuần thục, ngươi bây giờ còn chưa được, nếu như ta không có cánh thì cũng không cách nào làm được. Thể chi đạo trọng thứ tư có được năng lực gì? Đối phương ở huyền âm môn không có nói cho hắn biết, hiện tại trên đường không có gì làm, Trương Hiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Vu Phượng giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, sau trọng thứ ba, trên thân thể đã không có biến hóa gì, biến hóa là lực lượng và năng lực đặc thù, trọng thứ tư là đại địa mạch giáp. Có thể làm cho phòng ngự đạt tới tình trạng kinh người, mà lực lượng thân thể sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Không biết vẹn vẹn tu luyện, thì có thể đạt tới trường sinh hay không? Vu Phượng nói, đây cũng là bi ai của chiến giả. Võ giả chỉ cần tu luyện tới võ tôn có thể vạn năm bất hủ, mà chiến giả thì cần tu luyện tới trọng thứ tư đại địa mạch giáp mới có thể trường sinh. Hơn nữa cũng chỉ có thể sống 3.000 tuổi, cho nên chiến giả hôm nay cũng đồng thời là võ giả. Bởi vì sau khi đạt tới võ tôn, mới có càng nhiều thời gian tu luyện thân thể, về phần chiến giả thuần túy, nguyên tinh hẳn là không có. Thể chi đạo tu luyện tới trọng thứ tư mới có thể sống 3.000 tuổi, đây cũng quá hà khắc rồi, Trương Hiểu Vũ đã bắt đầu hoài nghi, nguyên tinh có người nào có thể tu luyện tới cảnh giới trọng thứ 5 hay không? Ngươi đến dược nhân tộc, rồi cùng ta luận bàn một chút, đã rất lâu không có chiến đấu với chiến giả đồng cấp khác. Sở dĩ Vu Phượng cảm thấy rất hứng thú với Trương Hiểu Vũ, cơ hồ đem tất cả những chuyện mình biết nói cho hắn, ngoại trừ muốn luận bàn với hắn ra, nàng còn muốn biết hắn tu luyện như thế nào. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã tu luyện tới cảnh giới thể chi đạo trọng thứ nhất, phải biết rằng cao thủ thể chi đạo trọng thứ nhất bên ngoài cấm chế cũng 120 tuổi mới đạt tới. Chuyện Trương Hiểu Vũ có thần ma cửu biến, tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết, đây là căn bản thành tựu tương lai của hắn. Mà hắn có thể tu luyện tới đệ nhất trọng khi còn trẻ như vậy, cũng chính là vì tìm kiếm ba loại nguyên lực cốt nhục huyết tương đối đơn giản, không cần khổ luyện mấy chục năm như một ngày. Chương 292, cùng Vu Phượng luận bàn, thanh quang trấn thú. Lúc xế chiều ngày thứ ba, hai người tới dược nhân tộc. Vu Phượng thánh giả đã trở lại. Còn có thánh giả Trương Hiểu Vũ nữa. Mọi người nhanh đi thánh sơn thứ 6. Vu Phượng và Trương Hiểu Vũ trở về, khiến cho tuyệt đại bộ phận dược nhân đều sôi trào lên, ào ào tiến đến thánh sơn thứ 6, nhất thời trên bầu trời tràn đầy dược nhân phi hành, trang diện vô cùng đồ sộ. Thì ra là thánh sơn thứ 6 thuộc về Trương Hiểu Vũ, lúc này đã có hơn 10 vạn người, mà ở trên bầu trời chung quanh thánh sơn, không dưới mấy trăm vạn dược nhân đem thánh sơn vây chật như nêm tối, hơn nữa theo thời gian trôi qua, nhân số chỉ tăng không giảm. Từ trong thông đạo giữa đám người đi thẳng qua, Trương Hiểu Vũ thấy được một tòa cung điện hùng vĩ hoa lệ, chiếm diện tích ngàn mẫu, chỉnh thể giống như chế tạo từ đồng tau, thần thánh uy nghiêm, muôn hình vạn trạng. Ở trước thánh điện là một quảng trường cực lớn, lúc này trên quảng trường đã có các vị đại nhân vật của dược nhân tộc, như Vũ Hoàng, 12 vị tiên tri cùng với một vị dược nhân thân hình cao ngất phóng khoáng như núi, trên thân người tán ra khí thế hơn cả Vũ Phượng. Hai vị thánh giả, các ngươi đã tới. Vũ Hoàng bọn người đón tới. Trương Hiểu Vũ cười nói, Vũ Hoàng, đã lâu không gặp. Phóng khoáng dược nhân nhìn Trương Hiểu Vũ nói, ngươi chính là thánh giả mới của dược nhân tộc chúng ta, rất tốt, đã bước vào cảnh giới chiến tôn. Dược nhân chúng ta ở phương diện tu luyện nguyên lực tương đối lỗ lã, tu luyện thân thể mới là vương đạo. Lời đối phương nói Trương Hiểu Vũ cũng đồng ý, nguyên lực thiếu thốn là vấn đề lớn nhất của dược nhân, không thể giải quyết nó thì không cách nào tiếp tục chiến đấu. Cho dù là tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không dùng được, huống chi đạt đến võ tôn, nhân loại đã dần dần kéo gần khoảng cách với các chủng tộc khác. Không còn là chủng tộc kế cuối nữa. Sự khác biệt chỉ được lập lại khi dược nhân như trở thành chiến tôn, lúc đó ưu thế tốc độ mới có thể càng triệt để bày ra. Vu Phượng giới thiệu nói, đây thánh giả thứ tư của Dực nhân tộc Chiến Sơn, còn kém một bước có thể đạt tới thể chi đạo trọng thứ hai. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, rất vui được gặp mặt ngươi. Ta cũng vậy, chờ chuyện này xong rồi, mọi người luận bàn một chút. Chiến Sơn ha ha cười nói, hai người này sao giống nhau như vậy, chẳng lẽ chiến giả đều hiếu chiến giống nhau sao? Trương Hiểu Vũ nhàm chán nghĩ. Lúc này, Vũ Hoàng nói, dựa theo quy củ, thánh giả nhất định phải đánh chết một đầu phách vương hoang thú cấp 6 mới có tư cách tiến vào thánh điện, lần trước đã quên nói cho thánh giả biết. Trương Hiểu Vũ nói, cái này thì đơn giản. Hơn mấy trăm ngàn vạn dực nhân tận mắt chứng kiến Trương Hiểu Vũ đánh chết một đầu phách vương hoang thú cấp 6. Từ nay về sau, tòa Thánh Sơn và Thánh Điện này đã thuộc về Trương Hiểu Vũ, hắn cũng chính thức trở thành vị thánh giả thứ 6 của dực nhân tộc, lưu danh sử sách dực nhân tộc. Ngày thứ hai, Chiến Sơn và Vũ Phượng đúng hẹn mà đến, muốn luận bàn với Trương Hiểu Vũ ở bình nguyên cạnh khu vực dực nhân tộc. Tòa bình nguyên ở giữa lãnh thổ của cự nhân tộc và dực nhân tộc, rộng lớn vô cùng, đứng ở bên trên bình nguyên hướng phương xa nhìn ra, trời đất hợp thành một đường. Vũ Phượng bước tới trước, nói, ta lên trước, Trương Hiểu Vũ, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm, ngươi cũng phải cẩn thận. Hai chân Trương Hiểu Vũ có chút dang rộng ra, tay trái đặt ở sau lưng, tay phải hư đưa lên trước nói. Vũ Phượng nhẹ gật đầu, thân thể cao gầy thon dài vẹn vẹn thoáng nghiêng về phía trước một chút, thân hình liền xuất hiện ở trước mặt Trương Hiểu Vũ, tay phải thành đao chém về phía đầu Trương Hiểu Vũ. Tay trái đánh tới phần tay của Vũ Phượng, tay phải Trương Hiểu Vũ nắm lại, trực tiếp đảo về phía ngực nàng. Lực đạo cương mãnh hoàn toàn hội tụ ở quyền tâm, không tán ra ngoài chút nào. Đối mặt một quyền trông có vẻ bình thường này, Vũ Phượng không dám chủ quan chút nào, tay trái ngăn đón phong bế một quyền của Trương Hiểu Vũ, đầu gối trái bỗng nhiên đánh ra. Trương Hiểu Vũ tự nhiên cũng không chút yếu thế, đầu gối phải đồng dạng đánh lên. Ầm ầm, hai người giao thủ với tốc độ nhanh như ánh sáng, nếu người bên ngoài ở một bên quan sát, chỉ có thể chứng kiến hai người tiếp xúc một chút. Sau đó mặt đất rạn nứt trong nháy mắt, khí lưu nổ mạnh cuốn về bốn phương tám hướng. Sừng sững không chút sức mẻ ở trong khí kình cuồng bạo, Chiến Sơn vui vẻ cười nói, tốt, chỉ là nhìn ngươi chiến đấu đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Luận tốc độ Trương Hiểu Vũ không bị kịp Vũ Phượng, nếu đối phương thúc giục chân lực để gia tăng tốc độ, Trương Hiểu Vũ chỉ biết ngửi khói. Bất quá lực lượng của Trương Hiểu Vũ lại là chỗ đối phương không sánh bằng, không biết có phải do thần ma cửu biến hay không. Tố chất thân thể Trương Hiểu Vũ cơ hồ gấp đôi Vũ Phượng, hoàn toàn áp đảo nàng, giống như quyết đấu cùng từ trưởng lao lúc trước. Tận lực bảo trì cân đối, Vũ Phượng có chút chật vật bắn ra ngoài, tay trái đỡ một quyền của Trương Hiểu Vũ chết lặng một hồi, bùn rủn vô lực rủ xuống ở bên cạnh eo. Trương Hiểu Vũ so với đối phương thì khá hơn, nhưng cũng bị chấn động không nhẹ, dù sao công kích tốc độ càng nhanh có thể sinh ra lực đạo càng lớn. Giống như sóng xung kích do một ngôi sao chổi lớn cỡ chậu rửa mặt lớn có thể tạo thành. Chân trái hung hăng đạp trên mặt đất, lực lượng cực lớn lập tức khiến cho thân thể Vũ Phượng dừng lại. Nàng cơ cơ tay trái đã khôi phục, hai mắt hiện ra màu xanh ngọc, nói, kế tiếp ta sẽ ra tay thật sự. Lực lượng thân thể của đối phương chắc chắn đã ở trên nàng, dù sao thể chất nam nhân trời sinh mạnh hơn nữ nhân, nhưng mà vừa rồi hai người cũng không dùng chân lực, chỉ là làm nóng người mà thôi. Hai cánh tay vòng lên vươn ra sau lưng, bàn tay bị hiện lên ánh sáng màu xanh, hai cánh, Vũ Phượng mở ra, khoảng cách xa vài trăm thước cơ hồ là không tồn tại, xét qua một đạo vòng cung kinh diễm chém về phía Trương Hiểu Vũ. Suy suy xích, căn bản không cách nào hình dung Vũ Phượng vận dụng chân lực có tốc độ công kích nhanh như thế nào, chỉ thấy ở quanh thân Trương Hiểu Vũ đã không nhìn thấy bàn tay của Vũ Phượng, chỉ có những đường vòng cung màu xanh vô cùng nguy hiểm, đan vào nhau chẳng chịt. Chân trái đang đặt ở phía trước rút lại, tay phải Trương Hiểu Vũ nắm vào, ẩn chứa thần ma chân lực bá đạo đánh đi. Bá. Vũ Phượng khẽ nhích qua một ly, thần ma chân lực mất đi mục tiêu thẳng tắp sông lên mây xanh, phá vỡ tầng mây dày đặc. Phốc phốc, phốc phốc. Ngực Trương Hiểu Vũ lúc này chợt tách ra 3-4 vết rách, giao thoa tung hành, ở rìa vết rách này bóng loáng, giống như bị đao chém qua vậy. Trương Hiểu Vũ bội phục cười cười. Mấy mươi lần chạm kích của đối phương vừa rồi vậy, hắn căn bản không cách nào ngăn cản toàn bộ, có thể ngăn được hơn 9 thành đã xem như không tệ. Miệng vết thương khôi phục rất nhanh, ánh mắt Trương Hiểu Vũ chợt biến đổi, ánh sáng màu đỏ thâm từ trong đó phun ra, y như một chùm tia laser, dài chừng hơn một thước. Trong tầm mắt, quần áo vụ phượng tựa như biến thành không khí, trần chuồng hiện ra ở trước mặt Trương Hiểu Vũ, làm cho Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên vận dụng thần ma nhãn chiến đấu có chút chuẩn bị không kịp, thần sắc cứng đờ. Sự mẫn cảm trời sinh của nữ nhân khiến cho vụ phượng cảm giác con mắt của Trương Hiểu Vũ rất quỷ dị, giống như cả người hoàn toàn bạo lộ ở trước ánh mắt của hắn, nhất là theo ánh mắt của hắn di động, trên làn da cũng sẽ có sự cảm ứng, hiện lên từng mảnh màu hồng phấn. Loại cảm giác này suýt nữa làm cho vụ phượng hỏng mất, nàng hét lớn một tiếng, ánh sáng màu xanh lập tức từ trong cơ thể tràn ra, hình thành một vòng hộ thể chân lực thô ráp. Màu trắng bỗng nhiên biến mất, chuyển thành màn hào quang màu xanh. Trương Hiểu Vũ trong nội tâm vừa động, vụ phượng lại có thể lộ ra chân lực khắp toàn thân, so với hắn rõ ràng cao hơn không ít, trước mắt hắn chỉ có thể làm cho tứ chi bắn ra thần ma chân lực mà thôi. Sắt! Mặt đất dưới chân bị rạn nứt, tốc độ của vụ phượng cao đến cực hạn, trong không khí tạo ra một cái đường vòng cung hoàn mỹ màu xanh, từ một góc độ quỷ dị đánh út về phía Trương Hiểu Vũ. Dưới tác dụng của thần ma nhãn, tốc độ của đối phương chừng bị thả chậm chừng hai thành, khiến cho Trương Hiểu Vũ vốn có chút cố hết sức lập tức nắm giữ của quỹ tích đối phương, mặc dù chỉ là lướt qua. Hồi toàn thích. Ngay tại lúc vụ phượng ra tay, thân thể Trương Hiểu Vũ đột nhiên uốn éo, chân phải hiện ra màu đỏ thâm đá ngược từ phải sang trái, mang theo lực đạo kinh hồn quét ra ngoài. Ồ, vụ phượng có chút kinh ngạc, với tốc độ của nàng phối hợp thêm kỹ xảo công kích, người bình thường rất khó làm ra hoàn mỹ chống cự. Không thể tưởng được Trương Hiểu Vũ lại làm được, hơn nữa chiêu hồi toàn thích này nắm giữ thời cơ vô cùng chuẩn xác, làm cho nàng muốn tránh cũng không thể tránh được. Với anh, phần eo bị hung hăng đánh trúng, cả người vụ phượng bay ngược ra ngoài, nếu như một cước này không phải Trương Hiểu Vũ lưu tình, thì có thể đơn giản đá gãy vòng eo vụ phượng. Đương nhiên, đối với chiến giả thể chi đạo đệ nhất trọng mà nói, vòng eo đứt rời cũng chỉ là việc nhỏ, chỉ là muốn khôi phục sẽ chậm một chút. Hơn nữa nhìn vào sẽ thấy rất ghê mà thôi. Chương 293, tá lực đả lực, thanh quang trấn thú. Ngón tay chống trên mặt đất, vụ phượng thân hình uốn éo, lảo đảo đứng vững lại. Trương Hiểu Vũ, làm sao ngươi lại có thể dễ dàng nhìn thấu lộ tuyến công kích của ta? Vụ phượng hỏi. Thu hồi chân phải, Trương Hiểu Vũ nói, chân lực vận chuyển đến mắt là có thể làm được. Vụ phượng kinh ngạc nói, chân lực của ngươi có thể vận chuyển lên trên mắt. Cái này cũng cần phải có lực khống chế rất mạnh, phòng trường phải tới thể chi đạo trọng thứ hai mới có thể làm được. Vũ Phượng không biết, sau khi Trương Hiểu Vũ tu luyện tới thần ma cửu biến đệ nhất biến, thân thể cũng sinh ra tiến hóa, căn bản không cần bao nhiêu lực khống chế, chỉ cần hồn lực vừa động, thần ma chân lực đã tràn vào trong ánh mắt. Cổ quái, lực khống chế của ngươi hẳn là còn không có đạt tới cái cấp độ này. Vũ Phượng tràn đầy khó hiểu. Chiến Sơn ở một bên nói, Vũ Phượng, ngươi không đánh ta đến luận bàn với Trương Hiểu Vũ, đừng có mài đầu vào nữa. Vũ Phượng trừng mắt liếc Chiến Sơn, ngươi gấp cái gì? Trương Hiểu Vũ cười nói, lần này ta sẽ chủ động công kích. Nói xong, chân phải ẩn chứa thần ma chân lực đột nhiên đạp trên mặt đất, cả người theo khí kình nổ mạnh đánh về Vũ Phượng. So với Vũ Phượng sắc bén, công kích của Trương Hiểu Vũ có vẻ bá đạo trực tiếp hơn. Khoe miệng lộ ra một nụ cười, ra ngoài dự liệu Vũ Phượng hai tay không đi đón chiêu, mà là mang cánh phải dài 7 thước trực tiếp cắt ngang qua, phảng phất như một người cầm lấy một thanh đao dài ở chém ngang qua, so với cổ tay chặt xuống càng thấy sắc bén. Len keng, không thể tưởng được cánh của đối phương cũng có thể công kích, Trương Hiểu Vũ còn chưa tới gần đã bị chém ra ngoài, trên người xuất hiện một cái vết máu thật dài, kinh tâm động phách. Trương Hiểu Vũ hiện tại bắt đầu hiểu dực nhân tu luyện thân thể có bao nhiêu đáng sợ, vẹn vẹn là tốc độ cũng đã nhanh hơn chiến giả bình thường rất nhiều. Hơn nữa hai cánh thật dài, ngang cấp chiến giả nào còn có sức hoàn thủ, cho dù là hắn tu luyện thần ma cửu biến cũng vậy. Trên nguyên giới lập lòe một tia sáng mịt mờ, trên tay Trương Hiểu Vũ xuất hiện một thanh đại kiếm màu đen, đúng là Trảm Ma kiếm bá đạo, thì ra là chiến khí. Vũ Phượng nói, đây là chiến khí sao? Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, Trảm Ma kiếm, thủ đoạn mạnh nhất của ta. Ta xem nó đã bắt đầu có khí tức bá đạo, tối thiểu cũng là trung phẩm chiến khí. Vũ Phượng quan sát Trảm Ma kiếm một phen, mở miệng nói. Không biết từ lúc nào, vốn là bình thường, thậm chí có chút mộc mạc, Trảm Ma kiếm tựa như được kích thích, không hề bình thường như cũ nữa. Bây giờ nhìn vào nó, ngươi liền biết đây là một vũ khí cường hãn bá đạo, hẳn nên nằm trong tay của cường giả. Trương Hiểu Vũ hai tay nắm ở Trảm Ma kiếm, thân thể đè thấp, có chút chần chờ nói, Trảm Ma kiếm phối hợp thêm chân lực, vô kiên bất tồi, có khả năng sẽ làm bị thương đến ngươi, nếu không coi như xong, dưới tình huống tay không, ta còn không phải đối thủ của ngươi. Cái này cũng không làm cho Trương Hiểu Vũ cảm thấy bề bài, dù sao tay không là thế mạnh của dược nhân, dùng sở đoạn của mình so với xưởng trưởng của người khác, nhất định sẽ bị áp chế. Ánh sáng màu xanh trong tay chợt lóe, một loan đao dài nhỏ cỡ 4 thước xuất hiện ở trên tay, Vũ Phượng cười nói, ta cũng có được chiến khí, cây đao này tên là Tràng Nguyệt, cũng đồng dạng là trung phẩm chiến khí. Đơn thuần lực phá hoại, chiến khí cùng phẩm giai nếu so với nguyên khí lợi hại hơn rất nhiều. Dù sao chiến giả cả đời đều cần dùng đến chiến khí, mà võ giả có lẽ không cần, bọn họ có thể lĩnh ngộ thuộc tính áo nghĩa. Chứng kiến đối phương cũng có được chiến khí, Trương Hiểu Vũ yên lòng, bất quá Trảm Ma kiếm cương hắn chắc là không dùng ở trên người Vũ Phượng, hơn nữa hắn có cảm giác Trảm Ma kiếm không chỉ là trung phẩm nguyên khí đơn giản như vậy. Trảm Ma kiếm dài đến hơn 6 thước, nặng 720 cân ở trên tay Trương Hiểu Vũ nhẹ như kiếm gỗ. Bổ nhào một cái đã vọt tới trên đỉnh đầu Vũ Phượng, hai tay vác nó lên hung hăng chém xuống. Vũ Phượng không dám cứng rắn ngăn cản một kiếm bá đạo này, hai chân mạnh mẽ giẫm mặt đất, lùi về phía sau. Bất quá nàng lui nhanh, tốc độ không khí nhận của Trảm Ma kiếm còn nhanh hơn, chẳng những làm mặt đất vỡ ra một vết nứt sâu không lường được, mà còn như thiểm điện kéo dài về phía Vũ Phượng, khí thế như muốn đem nàng chém thành hai khúc. Trảm Nguyệt trong tay huy động liên tục hai lần. Hai đạo không khí nhận giao nhau lập tức chôn vùi không khí nhận, hơn nữa ở điểm cuối vết nứt lưu lại một đạo ấn ký giao nhau, khiến nó ngừng xu thế kéo dài lại. Lại tiếp ta một kiếm. Chẳng biết lúc nào, Trương Hiểu Vũ đã chui vào lòng đất, giờ phút này chui từ dưới đất lên, nhô lên cao một kiếm lần nữa bổ xuống, uy mãnh bá đạo không cách nào hình dung. Một chiêu mất đi tiên cơ, Vũ Phượng liền không có cơ hội xoay người. Dù là tốc độ của nàng được chân lực tăng phúc có thể đạt tới gấp 3 lần âm thanh, nhưng căn bản không có thời gian cho nàng đi khởi động cánh, bởi vì một khi lúc này khởi động cánh, sẽ bị bại nhanh hơn, càng chật vật hơn. Mặt ngoài Trảm Nguyệt hiện lên ánh sáng màu xanh, bị Vũ Phượng đưa lên đỉnh đầu, hai tay nắm ở chuôi đao gắt gao ngăn trở Trảm Ma kiếm chẳng kích. Thương, thương. Hoa lửa kịch liệt tung tóe ra, kinh đạo mạnh mẽ thoáng cái đem Vũ Phượng đánh bay ra ngoài. Mà Trương Hiểu Vũ cơ hồ khi đối phương còn chưa kịp văng đi đã đuổi theo trong nháy mắt, Trảm Ma kiếm thẳng tắp nhắm ngay đầu Vũ Phượng, khoảng cách chỉ vẹn vẹn có nửa tấc. Hai người đồng thời rơi xuống đất, Vũ Phượng cười khổ nói, ta thua. Ta chỉ là nắm giữ tiên cơ mà thôi, nếu ngươi nắm giữ tiên cơ trước, chỉ sợ thua chính là ta. Trương Hiểu Vũ hiểu rõ, có thể thắng đối phương hoàn toàn là ưu thế do chiếm lĩnh tiên cơ, nếu không đối phương có mấy ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu. Các phương diện cũng đều không kém hơn hắn, sao có thể thua đơn giản như thế được. Chiến Sơn đã nhịn không được nói, Vũ Phượng ngươi thua, hiện tại rốt cục đến phiên ta. Vũ Phượng thu hồi Trảm Nguyệt, nói với Trương Hiểu Vũ, ngươi có thể thắng ta, cũng rất khó thắng Chiến Sơn, hắn đã đạt đến thể chi đạo trọng thứ hai, nhưng là vì hồn lực vẫn chỉ là tầng thứ hai đỉnh phong, không cách nào khống chế được biến hóa thân thể và chân lực chuyển biến, cho nên mới một mực không bước thêm một bước nữa. Chiến giả đối với hồn lực cũng có yêu cầu. Trương Hiểu Vũ nghi ngờ nói. Vũ Phượng nói, đây là đương nhiên, hồn hải đối với bất cứ người nào đều là chỗ trọng yếu nhất, chỗ sinh ra hồn lực tự nhiên đối với bất luận kẻ nào cũng có tác dụng, hồn lực càng cao, khống chế chân lực lại càng dễ, hơn nữa đến hậu kỳ, hồn lực còn có thể khống chế bên trong cơ thể chúng ta. Chân mày Trương Hiểu Vũ hơi nhíu lại, như thế thì phải tiến vào bất phôi chi thân hậu kỳ. Thì ra thể chi đạo đệ nhị trọng cũng không phải dễ dàng như vậy, tìm kiếm hồn tinh đã là việc chắc chắn phải làm. Chiến Sơn thân cao khoảng 2 thước 5, so với Trương Hiểu Vũ cao hơn một cái đầu, Trương Hiểu Vũ và hắn đối diện mà chiến thật giống như thiếu niên và thanh niên, bất quá luận khí thế hai bên, Trương Hiểu Vũ tuyệt không thua kém hắn, song phương đứng cách xa nhau 100 mét, khí thế hung hãn đã giao thủ với nhau trước một bước. Có thể nhìn ra được, lực lượng của ngươi vượt qua chiến tôn bình thường. Trước hết so lực lượng với ngươi. Chiến Sơn vừa nói, cả người nghiêng tới bổ nhào đến trước mặt Trương Hiểu Vũ, tốc độ lại trên cả Vũ Phượng. Không có vận dụng thần ma chân lực, Trương Hiểu Vũ cứ không người như vậy, một quyền trực tiếp đập đi ra ngoài. Quanh một tiếng, thanh âm tựa như sơn băng địa liệt truyền ra, khí lưu nổ mạnh so với đao sắc bén nhất còn muốn lợi hại hơn, tại mặt đất cắt ra vô số vết nứt thâm bất khả trắc, mà hai người dưới chấn động cường đại nhanh chóng lui về. Mỗi một bước đều làm cho mặt đất nứt vỡ sụp xuống. Tuy rằng lực đạo thừa nhận tương đối nhiều, Nhưng chính là bởi vì như thế, Trương Hiểu Vũ so với đối phương ngừng thế lui trước một bước thế, vọt tới bên phải chiến sơn, đầu gối phải cuồng mạnh đánh ra. Hắc! Hét to một cái, chiến sơn không để ý đầu gối Trương Hiểu Vũ, mà một quyền đánh vào vai phải của hắn. Công kích của hai người đều trúng mục tiêu riêng của mình, chiến sơn bị trúng một gối của Trương Hiểu Vũ cả người co lên, giống như một con tôm lớn bắn ra, mà Trương Hiểu Vũ cả người bị đánh trúng xoáy ra ngoài, vai phải biến hình nghiêm trọng. Nhổ ra một ngụm máu tươi lớn, chiến sơn ha ha cười nói, thống khoái, đã lâu không có thống khoái như vậy, chiến đấu với chiến giả vẫn là sướng nhất. Vai phải vặn vẹo thoáng một chút, lập tức khôi phục đến trạng thái bình thường, Trương Hiểu Vũ cười nói, ta cũng cảm thấy giống ngươi, bây giờ máu tươi cả người đã sôi trào lên rồi. Và võ tôn chiến đấu mặc dù càng thêm hung hiểm vạn phần, hơn nữa không cách nào dự đoán, nhưng là thiếu đi một loại cảm giác sảng khoái đầm địa tùy ý, không cách nào tận tâm. Hiện tại Trương Hiểu Vũ đã bắt đầu hiểu, Chiến Sơn và Vũ Phượng tại sao phải chờ mong mình đến như vậy, bởi vì mình chưa từng cùng bọn họ chiến đấu qua, hai bên căn bản không biết gì về nhau. Nhưng không biết mới có tính khiêu chiến, mới kích thích được chiến ý. Lại đến, Chiến Sơn cả người hóa thành binh khí hình người, cánh, hai tay, hai chân, đầu gối, đầu, vai, thậm chí lưng cũng có thể dùng để công kích, lập tức gắt gao ngăn chặn Trương Hiểu Vũ, tận tình mãnh liệt công kích. Trong đầu nghĩ đến tá lực đả lực trong Thái Cực Quyền, Trương Hiểu Vũ thần sứ giả quỷ sai một phát bắt được cổ tay Chiến Sơn, sau đó dùng sức như say cối, trực tiếp lợi dụng lực đạo của đối phương ném hắn bay ra ngoài. Chiến Sơn từ trên mặt đất đứng lên, khen, kỹ xảo chiến đấu thật cao siêu, lại có thể đem lực lượng của ta hóa thành lực lượng của ngươi. Lại đến, vẫn đơn giản đem đối phương ném đi ra ngoài như cũ, Trương Hiểu Vũ tựa như bắt đầu hiểu được một chút Thái Cực, hơn nữa bắt đầu suy ngẫm về đạo lý cao thâm trong Thái Cực. Chương 294, Kiếm Công Tử, Thanh Quang Trấn Thú. Cổ quái, ta thật không tin không đánh được ngươi. Chiến Sơn bị ném đến đầu góc choáng váng, đứng lên hai cánh mở ra, ở trong nháy mắt đạt đến tốc độ gấp 2 lần âm thanh, trống rông xuất hiện ở trước người Trương Hiểu Vũ, vai phải nhô lên mãnh lực đụng đi qua. Tá lực đả lực, lấy nu thắng cương, thật giống như âm dương đổ trong âm dương ngư, lực lượng vĩnh viễn tuần hoàn, từ đầu cá lưu chuyển đến thân cá. Hiện tại ta đem lực lượng đối phương mượn tới, sau đó tuần hoàn đi ra ngoài, đả kích đối phương gấp mấy lần. Nghĩ đến là làm, trong nháy mắt khi vai Chiến Sơn đụng đến, thân thể Trương Hiểu Vũ co lại phía sau một chút, làm cho lực lượng của đối phương theo động tác co lại lưu chuyển đến trên người mình, mà không phải thương tổn tới mình. Đợi lực lượng không sai biệt lắm chạy qua tới hơn 7 thành, thân thể Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng chấn động, ngạnh xanh đụng vào đối phương. Vâng! Giống như bút bê nhu nhược, hai chân Chiến Sơn cách mặt đất, bằng tốc độ nhanh hơn bắn ngược lại, hung hăng đâm vào trên núi bên ngoài mấy ngàn thước. Núi lớn ầm ầm nát bấy, Chiến Sơn lại dư thế không tiêu, lại đâm vào trên tòa núi lớn thứ hai. Vũ Phượng giật mình nhìn qua Trương Hiểu Vũ, lực lượng song phương thoạt nhìn không sai biệt lắm, như thế nào chênh lệch lần này lớn như vậy, chẳng lẽ lúc trước hắn nhường mình ư? Lần này thật ra Vũ Phượng đã giải thích sai lầm. Kỳ thật hiện tại Trương Hiểu Vũ vận dụng Thái Cực Quyền vẫn chỉ là một chút da lông, Chiến Sơn và hắn đỏ sức vật lộn bằng lực lượng mới có thể làm cho hắn đắc thủ, đổi thành những người khác sẽ rất khó nói. Trương Hiểu Vũ đối với uy lực vừa rồi mình bày ra cũng kinh ngạc không hiểu, hắn chỉ dùng một nửa lực lượng bình thường lại tạo thành hiệu quả gấp 3, chẳng lẽ đây là một cái cảnh giới rất cao của tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân. Chiến Sơn dương cánh bay tới, bội phục nói, Trương Hiểu Vũ, ngươi là làm như thế nào vậy? Sao ta cảm giác ngươi không có phí bao nhiêu lực khí đã đem ta đánh bay? Ta gọi đây là tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân, chủ yếu chính là được tư thế của ngươi không vững, mà ta thì mượn lực đạo của ngươi cộng thêm lực đạo của ta, hỗn hợp cùng một chỗ công kích ngươi. Trương Hiểu Vũ cũng không phải quá hiểu, chỉ là đem một vài đạo lý thô thiển nói ra. Chiến Sơn kỳ quái nói, tứ lạng bạt thiên cân. Ý ngươi là dùng lực lượng 4 lạng cũng có thể đẩy vật ngàn cân đi. Trương Hiểu Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hẳn không phải là như vậy, đây chỉ là một từ hình dung, có ý lấy yếu thắng mạnh, nếu như lực lượng và tốc độ hai bên kém quá lớn, sẽ không có tác dụng gì nhiều. Ngoại lực đủ mạnh mẽ, Thái Cực cũng bị đánh nát. Tốt, không cần hai cánh phụ trợ công kích, vật lộn ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, bất quá dùng tới hai cánh. Tứ lạng bạt thiên cân của ngươi cũng không còn chỗ dùng. Tứ lạng bạt thiên cân tại bất cứ lúc nào cũng đều hữu dụng, bất quá ta chỉ biết một chút ra lông, tự nhiên không cách nào tay không đối phó ngươi công kích hai cánh. Thái cực quyền bác đại tinh thâm, ẩn chứa quy luật vũ trụ, đạo lý trong đó không phải nhất thời nửa khắc có thể giải thích tinh tường. Nhưng Trương Hiểu Vũ có thể khẳng định, chỉ cần cho những thái cực tông sư có được lực lượng và tốc độ của mình, tay không đánh bại chiến sơn tựa như chơi, căn bản không uổng phí khí lực gì. Bạo liệt quyền. Bán nguyệt trảm. Chiến sơn đối với chân lực khống chế không phải Trương Hiểu Vũ có khả năng bằng được, một đấm xuất ra, chân lực ngay tại bên ngoài nắm tay bạo liệt bắn ra, tới đối kháng, cũng phảng phất như đưa thân vào trung tâm của một vụ nổ, tùy thời đều có khả năng bị xé nát. Mà dưới tình huống không thể sử dụng trảm ma kiếm cương, trảm ma kiếm trong tay Trương Hiểu Vũ chém ra một đạo vòng cung bán nguyệt từ trái sang phải, kết lực mở ra khí lưu nổ mạnh, chiến khí và nắm tay đối phương oanh kích cùng một chỗ. Thời gian phảng phất như dừng lại, hai người đều bảo trì động tác rằng co này. Song Nguyệt tranh huy. Lúc này, hai cánh chiến sơn chợt mang theo tia sáng tinh nhuệ một trái một phải giáp công xuống, huy vũ đường vòng cung thật giống như hai mặt trăng khuyết, khi đụng vào nhau có thể chôn vùi bất cứ vật thể gì. Ánh mắt Trương Hiểu Vũ liếc về quỹ tích lộ tuyến hai cánh chiến sơn, dùng dư lực hai tay nắm lấy trảm ma kiếm sượt qua chiến khí bao tay của chiến sơn, chợt quét ngang một vòng, chẳng những đón đỡ đối phương hai cánh giáp công, mà còn có một vầng hào quang vô cùng sắc bén khuyết tán ra, quét ngang tám phương. Chiến sơn không lùi không tránh, một quyền trực tiếp nổ nát hào quang không khí, bất quá lực phản chấn cực lớn làm cho hắn lui hơn 10 bước. Trương Hiểu Vũ cũng là dưới chân không yên, trảm ma kiếm cơ hồ bị đánh rời tay bay đi, thẳng đến hơn 10 bước bên ngoài mới cắm chặt vào mặt đất ổn định thân thể. Chiến sơn lắc đầu, cười nói, chân lực của ta mặc dù so với ngươi hùng hồn hơn, nhưng chân lực của ngươi so với ta bá đạo hơn, tiếp tục đánh xuống cũng không có biện pháp thắng ngươi. Chân lực của chiến sơn theo định nghĩa tiêu chuẩn của Trương Hiểu Vũ, sợ là có đến 6-70, hơn nữa cường độ thân thể cũng phù hợp tiêu chuẩn tiến lên giai, nhưng vì nguyên nhân hồn lực, một mực không cách nào tiến vào trọng thứ hai, cũng chính là bất phôi thân hậu kỳ. Trương Hiểu Vũ đang muốn nói chuyện, mặt đất phương viên hơn 10 dặm đột nhiên toàn bộ sụp đổ, hai người lập tức bay lên trời, nhìn nhau cười lên ha hả. Vũ Phượng, rốt cuộc tìm được nàng, làm sao nàng cũng vô thanh vô tức tới Đằng Vân Đại Lục rồi. Ngay khi ba người sắp về tới Dược Nhân Tộc, hai đạo lưu quang rơi ở giữa không trung, là một thanh niên tướng mạo anh tuấn mặc bạch y, dưới chân lại giẫm một thanh cự kiếm. Vũ Phượng thần sắc trì trệ, mang theo chút chán ghét nhìn đối phương nói, tựa như ta ở đâu không cần phải có ý kiến của ngươi. Kiếm công tử. Kiếm công tử tuyệt không để ý Vũ Phượng đối xử lạnh nhạt với mình, mỉm cười nói, biết nàng tới thì ta nhất định sẽ theo bên cạnh bảo vệ nàng, tình thế đại lục bên này cũng không quá tốt. Ngươi bất quá mới kim đạo trọng thứ nhất, nếu như không phải sau lưng có kiếm các ủng hộ, ngươi cho rằng ai cũng lưu lại mặt mũi cho ngươi sao, không cần phải lừa mình dối người. Vũ Phượng thần sắc lãnh đạo. Trương Hiểu Vũ hỏi Chiến Sơn nói, Chiến Sơn, người kia là ai? Dường như rất có ý tứ với Vũ Phượng. Hắn là thiếu các chủ kiếm các, một trong tứ đại công tử ngoài cấm chế, nhan xưng kiếm công tử, đừng xem kim đạo của hắn chỉ có trọng thứ nhất, nhưng hồn lực lại đạt đến tầng thứ tư, là tuấn kiệt trẻ tuổi ưu tú nhất trong mấy trăm năm qua. Chiến Sơn nói, tứ đại công tử. Tứ đại công tử là bốn võ tôn trẻ tuổi ưu tú nhất, cũng là tiềm lực lớn nhất, mỗi người bọn họ một lần tiến giai đều tiếp cận kỷ lục, đồng thời tuổi không quá 300, sức chiến đấu tự nhiên hơn xa võ tôn tự nhiên chi đạo đệ nhất trọng bình thường. Mỗi một lần tiến giai đều là tiếp cận kỷ lục, Trương Hiểu Vũ biết rõ bất luận cái gì cao nhất đều có kỷ lục, tỉ như có một số người ở 10 tuổi đã tiến giai võ sư, đây cũng là một cái kỷ lục, mỗi một lần đều tiếp cận kỷ lục thì đại biểu cho bọn họ bất luận cái gì cũng đều là ưu tú nhất. Dù sao thế giới này rất nhiều người có được vận khí rất tốt, một số người lúc đầu vô cùng bình thường, nhưng về sau có được cơ duyên gì đó thực lực tăng mạnh. Như vậy thì không tính là ưu tú, chỉ là gặp được đại cơ duyên. Đương nhiên, thế sự khó liệu, dù ai cũng không cách nào dự đoán thành tựu của một người, dù cho lúc trước hắn ưu tú hay bình thường, cũng đều có thể xảy ra tình huống ngoài dự liệu. Quay đầu, con mắt Trương Hiểu Vũ nhìn chằm chằm vào thanh cự kiếm dưới chân kiếm công tử. Nói, đây cũng là phi kiếm. Chiến Sơn nói, ngươi cũng biết, phi kiếm là bí pháp chỉ kiếm các mới có, dùng nguyên lực của bản thân, phối hợp bí pháp luyện hóa một thanh kiếm loại nguyên khí, làm kiếm và nguyên lực của bản thân dung nhập làm một thể, có thể khống chế biến hóa lớn nhỏ bằng hồn lực. Dùng để công kích thì, chẳng những uy lực càng mạnh, mà so với nguyên khí còn linh hoạt hơn rất nhiều. Ngoại trừ công kích ra, còn có thể dùng để thi triển kiếm độn, tốc độ không kém hơn lôi độn và phong độn. Kiếm công tử ngạo nghễ nói, mục kiếm ta 42 tuổi thành tiểu võ tôn, thời gian 200 năm tấn cấp võ tôn cấp 2, hồn lực đạt tới tầng thứ 4 đỉnh phong, kim đạo cũng kém một bước là có thể bước vào trọng thứ 2, cộng thêm bí pháp phi kiếm của kiếm các ta, cao thủ tự nhiên chi đạo trọng thứ 2 cũng không thể thắng được ta. 48 tuổi bước vào võ tôn, thời gian 200 năm hồn lực đến tầng thứ 4 đỉnh phong, đối với Hắc Nguyệt tôn giả thì chênh lệch thật sự quá lớn. Hắc Nguyệt tôn giả thời gian hơn 3.000 năm cũng bất quá mới hồn lực tầng thứ 2 đỉnh phong, thiên tài bên ngoài cấm chế quả nhiên không thể khinh thường, huống chi nhất định còn có rất nhiều thiên tài hơn cả tứ đại công tử. Trương Hiểu Vũ tự nhận nếu như hoàn toàn bằng vào thiên phú, so với bọn họ còn muốn thua kém không ít. Vũ Phượng nói, kiếm công tử, tựa như lời ngươi nói, ngươi năm nay bất quá mới 248 tuổi, mà ta đã hơn 2.000 tuổi, ngươi cho rằng như vậy xứng đôi sao? Lời nói lạnh nhạt không cách nào làm cho đối phương hết hy vọng, Vũ Phượng thay đổi một loại phương pháp khác, đó là lấy số tuổi xứng làm tổ nãi nãi của hắn, làm cho hắn buông tha. Tuổi đối với võ tôn chúng ta mà nói đã không là vấn đề, hơn 2.000 tuổi cùng ta hơn 200 tuổi cũng vẫn là thanh niên, cũng không có danh giới. Kiếm công tử không chút do dự nói. Vũ Phượng một hồi bất đắc dĩ và đau đầu, đột nhiên con mắt nhìn qua Trương Hiểu Vũ một bên, ngẩng đầu mỉm cười nói. Nhưng mà đối với thiên phú của ngươi ta cũng không hài lòng. Chương 295, hư danh nói chơi, thanh quang trấn thú. Vũ Phượng, ngươi không cần phải dùng lời nói hạn chế ta, ngoại trừ ba đại công tử nổi danh cùng ta, còn có thiên phú của ai cao hơn ta. Nếu như cả cái này còn bất mãn, thì ta dám nói người trong thiên hạ không ai phù hợp yêu cầu của ngươi. Kiếm công tử cho rằng đối phương đang nói giỡn, chăm chú nói. Ngón tay chỉ Trương Hiểu Vũ. Vũ Phượng nói, hắn tên là Trương Hiểu Vũ, năm nay 28 tuổi, ngoại trừ chưa chuyển hóa thành võ tôn, đã thành công lĩnh ngộ đến lôi chi đạo trọng thứ nhất. Trương Hiểu Vũ trì trệ, chợt cười khổ, lại lấy ta ra làm bia đỡ đạn. Trong mắt kiếm công tử hơi híp, thản nhiên nói, 28 tuổi lĩnh ngộ lôi chi đạo đệ nhất trọng, ước chừng hơn 30 tuổi chính thức trở thành võ tôn, thiên phú xác thực rất tốt, nhưng nói hắn vượt qua ta cũng không tránh khỏi quá võ đoán. Ta nhớ vạn năm trước từng có một tuyệt thế thiên tài, 30 tuổi cũng tiến giai võ tôn, nhưng cho đến chết vẫn không thể lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo đệ nhị trọng, vậy cũng là thiên tài sao? Ngươi đừng nội, nếu như hắn chỉ vẹn vẹn có một chút thành tựu như vậy, ta tự nhiên sẽ không nhắc đến hắn. Ngoại trừ sắp tiến giai võ tôn ra, hắn còn là thể chi đạo trọng thứ nhất chiến tôn hàng thật giá thật, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Vũ Phượng liếc qua mặt đất bị phá hư, quanh mình cười tủm tỉm nói. Kiếm công tử theo đôi ánh mắt phương nhìn xuống, phương viên hơn 10 dặm vô cùng gồ ghề, có vô số vết nứt, thật giống như vừa trải qua một hồi động đất như đủ để chứng minh trước khi hắn đến nơi này đã sinh ra chiến đấu như thế nào. Ánh mắt liếc về hướng Trương Hiểu Vũ, kiếm công tử từ trên cao nhìn xuống nói, nàng nói chính là thật. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ, người này cũng quá mức cuồng vọng, ngữ khí của hắn giống như người bề trên hỏi người bề dưới. Chẳng lẽ cho rằng hắn là tứ đại công tử, thì Trương Hiểu Vũ ta sẽ sợ sao? Thu liễm sự tươi cười, lạnh nhạt nói, ta không có nghĩa vụ đến trả lời ngươi, bất quá ta muốn nói cho ngươi biết, thiên hạ này to lớn, không phải bất cứ kẻ nào ngươi cũng có thể biết rõ, cho nên ngươi đừng tự cho là đúng, thiên phú của ngươi cũng không coi vào đâu. A, ngược lại có vài phần ngông nghênh, dám giáo huấn ta. Kiếm công tử không giận mà ngược lại còn cười, khinh miệt nhìn Trương Hiểu Vũ. Vũ Phượng sắc mặt trầm xuống, hạ lệnh trục khách nói, được rồi, kiếm công tử, hắn là thánh giả mới của Dực nhân tộc ta, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút, nếu không giữa chúng ta không có gì để nói nữa. Trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, kiếm công tử thanh âm lạnh lùng nói, xem trên mặt mũi Vũ Phượng, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất là không làm thánh giả Dực nhân tộc nữa, hơn nữa không được gặp mặt Vũ Phượng, nghe được chưa? Kiếm công tử! Ngươi tính làm gì đó, chuyện Dực nhân tộc chúng ta ngươi không có tư cách xen vào. Vũ Phượng cũng nhìn không được sự kiêu ngạo của kiếm công tử, cả giận nói. Kiếm công tử không có để ý lời nói của Vũ Phượng, với hắn mà nói theo đuổi nữ nhân chưa bao giờ cần tận lực nịnh nọt, mà là chinh phục bằng thực lực trước mắt cũng đủ cường đại, còn có nữ nhân nào không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Nhẹ sớm mũi, Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu, mỉm cười nói, ngươi tính là thứ chó má gì, Trương Hiểu Vũ ta làm việc còn cần ngươi tới quản. Vũ Phượng và Chiến Sơn kinh ngạc, không thể tưởng được Trương Hiểu Vũ luôn mang vẻ ôn hòa lại có một mặt thô bạo như vậy, khí phách giữa ý mỉm cười nhàn nhạt căn bản không phải giả, mà là bản tính hắn vốn như vậy. Làm càn, dám nói năng lô mạng đối với thiếu các chủ nhà ta, còn không quỳ xuống nhận lầm. Lão giả bên cạnh Kiếm Công Tử nghe vậy lớn tiếng quát lên, liền muốn tiến lên bắt giết Trương Hiểu Vũ. Kiếm Công Tử ngăn lão giả lại, lạnh lạnh cười nói, rất có ý tứ, xem ra hôm nay ta cũng thể khỏi không làm việc bóp chết thiên tài, mà thiên tài vẫn lạc cũng không phải thiên tài nữa. Thương, không hề báo hiệu, cự kiếm dưới chân Kiếm Công Tử chợt bắn ra, lăng không hóa thành một thanh cự kiếm dài hơn 10 trượng, rộng 1 trượng cấp, đánh tới Trương Hiểu Vũ. Kiếm Công Tử, ngươi dám? Vũ Phượng thấy thế, trong nháy mắt rút Trảm Nguyệt ra, ngang trời chém ra một đạo ánh sáng màu xanh, đinh, công kích của Vũ Phượng bị cự kiếm dưới chân lão giả ngăn trở, trong lúc nhất thời căn bản không thể nào ngăn cản thế đi của cự kiếm. Trảm Ma Kiếm xuất hiện trước người, Trương Hiểu Vũ hai tay nắm ở chuôi kiếm, nghĩa mai nói, văn ngươi không được, vo ngươi càng không được. Nói xong, Trảm Ma Kiếm chém tới cự kiếm. Kiếm cương màu đỏ đậm thoát khỏi kiếm bắn ra, một đường xé rách không khí, chuẩn xác đánh trúng cự kiếm. Âm thanh kim thiết kịch liệt vang lên tựa như âm ba công cường liệt nhất, vang một tiếng khuyết tán ra, mặt đất dưới thân hai người lập tức lom xuống dưới hơn 100 thước, khí lưu bốc lên, phong duệ như đao. Trôi cự kiếm này mặc dù càng thêm thực chất hóa, nhưng ở dưới kiếm cương màu đỏ đậm cũng chỉ có thể ngăn trở thời gian nửa hơi, sau đó bay ngược đi ra ngoài, mà Trảm Ma Kiếm cương trong nháy mắt đâm lên trên nguyên giáp của Kiếm Công Tử. Bởi vì giao tranh cùng cự kiếm đã tiêu hao tuyệt đại bộ phân năng lượng, Trảm Ma Kiếm cương không thuận lợi giết chết Kiếm Công Tử, mà đánh bay hắn đi ra ngoài, hết sức chật vật. Kiếm cương, đây không phải chiến tôn thể chi đạo trọng thứ 2 mới có thể thi triển sao? Trong mắt Vũ Phượng hiện lên một vòng kinh nghi và rung động. Chiến Sơn cũng như là lần đầu tiên nhận thức Trương Hiểu Vũ. Kiếm thứ 2. Trương Hiểu Vũ mặt không biểu tình, huy kiếm chém ra đạo Trảm Ma Kiếm cương thứ 2. Thề phải đánh chết Kiếm Công Tử, nếu không giữ lại hắn cũng sẽ trở thành địch nhân. Ngươi dám? Lão giả thấy phi kiếm của Kiếm Công Tử bị đập bay, khống chế cự kiếm của mình chặn Trảm Ma Kiếm cương lại, tức giận nói. Kiếm Công Tử ổn định thân thể là vẻ mặt không tin được, điều này sao có thể, cao thủ tự nhiên chi đạo trọng thứ 2 bình thường cũng không dám nói có thể nhẹ nhàng thắng hắn. Đối phương chỉ là chiến tôn thể chi đạo trọng thứ nhất mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Nhưng vì sao một kiếm đã đánh bay chính mình, đây là một cái đả kích cực lớn của hắn. Cự kiếm của lão giả cũng là bị đánh bay trong nháy mắt, kiếm cương màu đỏ đậm vẫn như cũ đụng lên trên nguyên giáp Kiếm Công Tử, lực đạo cực lớn và năng lượng trùng kích khiến cho kim quang trên nguyên giáp lập lòe, suýt nữa hỏng mất. Kiếm thứ 3. Thanh âm Trương Hiểu Vũ phảng phất như bùa đòi mạng, vô tình vang lên trong đáy lòng Kiếm Công Tử và lão giả, làm cho bọn họ bắt đầu sinh ra sợ hãi từ trong nội tâm. Lão giả do dự một chút, vẫn chắn trước người Kiếm Công Tử. Phốc phốc, kiếm cương màu đỏ đậm trong nháy mắt chém vào thân thể lão giả, máu tươi đầm địa. Trương Hiểu Vũ, cái nhục ngày hôm nay ngày khác nhất định lấy tiên huyết của ngươi để trả lại. Kiếm Công Tử xem thời cơ không ổn, cưới lên cự kiếm bằng tốc độ gấp 3 lần âm hướng thanh bỏ chạy về phía bắc. Cực quang kiếm. Cười lạnh một tiếng, hồn lực trên mi tâm Trương Hiểu Vũ vừa động, bằng bí pháp đặc biệt bắt đầu nhịp nhàng rung động lắc lư. Chợt một tiểu kiếm điện quang lập lòe bắn đi ra ngoài. Chỉ thấy cách đó hơn 1000 mét, một đạo điện quang thật nhỏ lập lòe xuyên thẳng qua trên không trung, nhanh chóng tiếp cận kim sắc lưu quang phía trước. Bên ngoài hơn 1000 mét, một tiếng hét thảm truyền đến, mắt thường có thể thấy được Kiếm Công Tử kia hóa thành lưu quang màu vàng cuốn rơi xuống, tựa hồ bị thuận lợi đánh chết. Nhưng đột nhiên lưu quang đang rớt xuống mặt đất lại thành công tháo chạy lên trên, rất nhanh biến mất ở không trung. Đáng tiếc. Trương Hiểu Vũ lắc đầu. Vũ Phượng tự trách nói, thực xin lỗi, cũng do ta không tốt, lấy ngươi ra làm bia đỡ đạn, Kiếm Công Tử tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phái ra cao thủ kiếm các để đối phó ngươi. Trương Hiểu Vũ không thèm để ý nói, vậy để cho hắn đến đây, ta đắc tội thượng cổ môn phái đã đủ nhiều, cũng không quan tâm một cái kiếm các. Chiến Sơn khinh thường nói, khó trách Vũ Phượng ngươi trướng mắt hắn, thật nhục mặt nam nhân. Trong tứ đại công tử có loại mặt hàng này, có vẻ cũng không cao minh là bao nhiêu, thành tựu của một người không chỉ là thiên phú,